Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn tập 4 của bộ truyện Đệ nhất xấu nữ, lười thê yêu nghiệt được cưng chiều của vai ác phản diện. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều truyện hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Lương Nghi Tĩnh và Đan Y đi ra Thu Thủy Uyển một đoạn rất xa mới thả bước chậm lại. Khí thế Tam thiếu gia thật dọa người, đằng đằng sát khí, còn cầm một thanh trường đao, cảm giác cứ như muốn giết người vậy. Đan Y vỗ ngực, vẻ mặt nghĩ mà sợ. Biểu tẩu không sợ sao? Sợ? Sao không sợ chứ? Trên dưới cả nhà này ai mà không sợ? Muội thấy hình như Tam Thẩm không hề sợ hãi. Đương nhiên, trong mắt thầm ấy, Tam thiếu gia chính là chân chạy của Thái Thượng Hoàng. Đáy mắt Lương Nghi Tĩnh đứt qua tia chăm chọc. Đan Y trợn mắt há hốc mồm. Đó chính là tả chỉ huy sứ cũng vệ ti, một nam nhân giết người như ma. Nhưng Tam Thẩm lại không nghĩ vậy. Ngày sau mùi đến Thu Thị Uyển nhiều sẽ biết. Đan Y gục đầu, mấy ngón tay đan vào nhau. Mùi đi Thu Thị Uyển làm gì? Cô không thích Tam Phong mà. Lương Nghi Tĩnh nhìn chằm chằm gái nàng ta, khóe môi khẽ nhếch. Tuy quan hệ không tốt, nhưng dù gì cũng là người một phủ. Ngẩng đầu không gặp, cúi đầu gặp, đặc biệt là cuối mỗi tháng, Tam Thúc sẽ về nhà một lần. Nếu muội muốn đi Thu Thủy Uyển thì phải nhớ tránh đi. Đan Y mím môi. Muội biết rồi, biểu tẩu. Ta còn muốn tới phòng bếp nhìn xem, muội tới chỗ bà, nói tình hình ở Tam phòng đi. Lương Nghi Tĩnh không đợi nàng ta trả lời, đã xoay người dẫn tỳ nữ rời khỏi. Tiếng bước chân dần xa, Đan Y ngẩng đầu nhìn chằm chằm phương hướng Lương Nghi Tĩnh, đáy mắt thoáng qua tia bực bội, một lát sau mới thả lỏng hai nắm tay nắm chặt, xoay người đi Thanh Thủy Uyển. Một lát sau ra khỏi Thanh Thủy Uyển, nàng ta hít sâu một hơi. Trong Thanh Phong Viện, Đan Tuệ Quân cười như Phật Di Lạc, buông chén trà, hừ lạnh. Ai bảo nàng ta kiêu ngạo, cuối cùng cũng gặp báo ứng rồi. Bàn tay đang đắm vai của Hỷ Thúy chợt dừng, mím môi không nói. Chỉ bằng nàng ta, cũng mơ tưởng vị trí thế tử, không sợ mình phúc mỏng không chịu nổi sao? Đan Tuệ Quân đẩy bàn tay trên vai ra, đứng dậy, đi vào phòng ngủ. Lấy quần áo ra đây, ta muốn đích thân chọn một bộ thật sáng sủa. Ngày mai tới yến hội phải tuyên truyền cho vị kia ở Tam phòng thật tốt mới được. Hỷ Thúy chu môi, nhẫn nhịn mãi, cuối cùng cũng nói. Phu nhân, làm việc này có ổn lắm hay không? Dù sao cũng là người một nhà. Ai là người một nhà với nàng ta? Còn nữa, chuyện nàng ta bị trêu cợt có lẽ đã truyền ra ngoài. Chẳng qua ta chỉ nhắc nhở các vị phu nhân, vì an toàn của Tam đệ muội thì đừng gửi thiếp mời tới. Ta có làm gì sai sao? Sao cứ cảm thấy có chỗ nào không ổn? Hỷ Thúy nhìn chằm chằm Đan Tuệ Quân đang cười tủm tỉm, muốn nói lại thôi, một lát sau mới mở miệng. Phu nhân, yến hội ngày mai trưởng tỷ dị mẫu của người cũng tới. Nụ cười trên mặt Đan Tuệ Quân cứng đờ, ném y phục xuống. Không phải bà ta đã đi huyện thành nhỏ rồi sao? Sao lại xuất hiện? Hỷ Thúy bị ánh mắt đáng sợ như muốn ăn thịt người dọa cho lùi lại hai bước, căng da đầu, mở miệng. Đại cô nương và cô gia hồi kinh báo cáo công tác, có lẽ về sau sẽ ở lại kinh thành. Loạn soạn, bình phong đổ ập xuống mặt đất, váy áo rải đầy đất. Không đi. Phu nhân, đại nhân Trần gia là cấp trên của lão gia, sắp về hưu rồi. Đan Tuệ Quân hờn dỗi than vãn. Đi nói cho Đường Nghi Tĩnh, ngày mai cùng ta đi yến hội, bảo nàng ta trang điểm đẹp một chút, tốt nhất phải trở thành người đẹp nhất nơi đó. Vâng ạ. Bà tức Đan Tuệ Quân bận rộn ứng đối tiệc rượu của các phủ khác nhau. Giang Thanh Ba nằm trên trường kỷ uống rượu nóng, xem thoại bản, nghe chuyện bát quái của các phủ, cuộc sống vô cùng sung sướng. Vài ngày sau, Giang Thanh Ba nhận được tiền thu được từ các cửa hàng dưới danh nghĩa Đục Minh Châu. Giang Thanh Ba giật mình, nhìn chằm chằm số tiền trên bàn, hít sâu một hơi, mỉm cười nhìn lão quản sự đứng ngoài bình phong. Thế này là ý gì? Thiếu gia nói sau này những cửa hàng này đều giao cho phu nhân xử lý, tiền cửa hàng kiếm được đương nhiên cũng đưa tới tay của phu nhân. Đừng nói nữa, nàng chỉ muốn yên lặng. Đã nói là chỉ hỗ trợ xem sổ sách, chưa nói muốn nàng tiếp nhận cửa hàng. Quản sự đã đi, Giang Thanh Ba trừng mắt nhìn Lục Y. Đều tại cái miệng quả đen của ngươi, nhìn xem, ngươi mang chuyện gì tới rồi. Cô già ra quyết định mà, liên quan gì tới nô tỳ? Vẻ mặt Lục Y vô tội. Giang Thanh Ba nhận được 1 vạn lượng bạc mới bỏ vào rương không được 2 ngày, Lục Cửu đã dẫn một quản sự què chân tới lãnh bạc, còn là một khoản chi không có xuất xứ. Có Lục Cửu đi cùng, còn có con dấu Lục Minh Châu, tất nhiên Giang Thanh Ba không hỏi nhiều, sảng khoái đưa bạc, bạc đi hơn 1/2. Cuối năm phải trả lương cho quản sự và hạ nhân, tiền thu vào, thoáng cái đã tiêu hết, không còn bạc, nàng còn phải bù vào 100 lượng, cho không 100 lượng, vụ mua bán này lỗ rồi. Thừa dịp cuối tháng Lục Minh Châu trở về, Giang Thanh Ba ngồi đối diện nam nhân này, đặt sổ sách lên bàn, thông báo từng cọc thu chi gần đây, còn đặc biệt chỉ một khoản lớn bạc chi ra, không rõ mục đích. Ngày mai, nàng có thời gian hay không? Lục Minh Châu buông chén trà, hỏi. Có, sao vậy? Giang Thanh Ba không hiểu chuyện gì, bọn họ đang nói chuyện bạc chi ra, sao lại hỏi ngày mai làm gì? Ngày mai sẽ dẫn nàng tới một nơi. Muốn mua chuộc nàng sao? Xuống xe ngựa, Giang Thanh Ba hiếu kỳ bình tĩnh quan sát xung quanh. Đây là một con hẻm nhỏ ở phía Bắc Kinh Thành, là nơi thường dân bá tánh sinh sống. Liếc mắt nhìn những ngôi nhà ngói xanh cũ kỹ, xen kẽ vài ngôi nhà tranh. Vì đêm qua trời đổ mưa, mặt đất khá lầy lội, Giang Thanh Ba giẫm chân suýt nữa trượt ngã. Một bàn tay to kịp thời đỡ eo nàng, lại không khiến nàng có cơ hội tiếp xúc thân mật với mặt đất. Cẩn thận, Lục Minh Châu nắm tay nàng. Đi theo ta. Giang Thanh Ba nhìn chằm chằm bàn tay to lớn ấm áp kia, xoay tay nắm lấy, nhắm mắt theo đuôi đi lên trước. Xuyên qua con ngõ nhỏ hẹp, đi vào bên trong một khu dân cư. Ngô Bu từng là thủ hạ đắc lực nhất của ta, 5 năm trước ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, bị nội gián nằm vùng của địch quốc đâm 8 đao, bị thương gân cốt, chỉ có thể rời khỏi cũng vậy tì. Hiện giờ ngày ngày nằm trên giường. Lục Minh Châu chỉ tay vào căn nhà đầu tiên. Căn nhà đầu tiên có một cổng rất cũ, bên trái cửa gỗ còn thiếu mất một khối. Giang Thành Bà nhìn xuyên qua cửa vào trong, thấy một cụ bà đang bệnh rọt tre và một phụ nhân trẻ tuổi bận rộn trong bếp. Bọn họ đều mặc y phục bằng vải bông đầy mảnh vá. Hà Nghị mang một bầu nhiệt huyết gia nhập cũng vệ ti, ra biên giới làm nhiệm vụ thu thập tình báo. Vì có thể kịp thời mang tình báo về mà không ngại mạo hiểm, đêm khuya tiến vào tuyết sơn. Khi trở về, hai chân đã bị phế, hắn còn chưa kịp lập gia đình. Hồ thứ hai mở rộng cổng, trong viện có một ông lão tóc trắng xóa đang nấu cơm, cánh cửa sổ sau lưng ông đến thiếu một tấm, trên khe cửa sổ nhét đầy rơm rạ. Không thể tưởng tượng sau khi lão nhân gia kia qua đời, nam nhân tàn phế hai chân kia sẽ sống tiếp thế nào. Vương Nhị đi xem khoảng 10 hộ gia đình, bọn họ đều từng là mật thám tiếng tăm lừng lẫy của cũng vệ ti, đều là sự yên ổn của đại hạ triều mà nỗ lực. Trong lúc chấp hành nhiệm vụ đã phải chịu thương tổn không thể thay đổi, dẫn tới việc phải rời khỏi cũng vệ ti. Trong mắt bá tánh đại ngụy, bọn họ đều là những người hung thần ác sát, nhưng chính những người hung thần ác sát này lại tham nhập vào hang hổ, lẻn vào đầm rồng vì một phần tình báo mà không tiếc hy sinh tính mạng. Bọn họ dùng cách của mình để thủ hộ đại hạ triều. Giang Thanh Ba đã lờ mờ hiểu được lý do Lục Minh Châu đưa nàng tới, nhưng lại có chỗ không hiểu. Phần bồi thường cũng vệ ti cấp cho bọn họ căn bản không đủ sống. Sau khi rời khỏi cũng vệ ti, bọn họ chẳng thể làm chuyện gì để kiếm sống. Ai cũng là trụ cột trong nhà. Hốc mắt Lục Cửu đỏ bừng. Thậm chí có người còn lưu lạc đến độ ra đường xin ăn. Lục Minh Châu rũ mắt, đáy mắt thoáng qua sự kích động. Bọn họ đã từng là những mật thám tốt nhất của Cũng Vị Ti, cũng từng là những thuộc hạ có năng lực nhất của ta, đều tại ta lơ là bọn họ. Giang Thanh Ba nhấp nhấp môi, đáy mắt lướt qua ánh sáng nhàn nhạt, anh hùng vô danh không nên có kết quả như vậy. Thiếu gia đã cố hết sức, Lục Cửu thở dài. Có rất nhiều mật thám vì bị thương nặng phải rời khỏi Cũng Vị Ti, cần dược liệu quý giá, toàn bộ tiền bạc của thiếu gia đều lấy ra trợ cấp còn chẳng đủ. Ai cần người nói nhiều? Lục Minh Châu trừng mắt, liếc hắn. Khu nhà này đều do thiếu gia mua dùng để an trí những thuộc hạ khốn đốn đó. Lục Cửu chạm phải cái trừng mắt của Lục Minh Châu nhưng vẫn cố ngạnh cổ nói tiếp, cảm nhận ánh mắt của Giang Thanh Ba, hắn tiếp tục giải thích. Tuy những căn nhà này khá cũ nhưng vẫn đầy đủ, số bạc tiết kiệm được đều dành để mua dược liệu rồi. Nàng biết vì sao lúc trước Lục Minh Châu lại muốn lấy dược liệu từ tay nàng, quả thật những người này càng cần chúng. Đại nhân, Giang Thanh Ba quay đầu hơi sửng sốt, nam nhân vừa ra cửa, kinh hỉ nhìn bọn họ, chân khập khiễng bước lại gần, gói thuốc trong tay không ngừng đông đưa, trái phải, người này chính là quản sự Tần Chương, hôm nọ đến Võ An Hầu Phủ lấy tiền. Thỉnh an phu nhân. Tần Chương thỉnh an Giang Thanh Ba trước, sau đó hai mắt tỏa sáng nhìn Lục Minh Châu. Sao đột nhiên đại nhân lại tới đây? Đưa phu nhân tới thăm các ngươi. Hai ngày hôm nay trời đổ mưa, đường bên này không dễ đi, mời phu nhân đến nhà tại hạ nghỉ chân một lát, uống ngụm trà. Tần Chương nói xong đi trước dẫn đường, hắn là hộ số 10. Đi hai bước nữa là tới, sân viện được quét tước rất sạch sẽ, hai bên cổng trồng hai bồn hoa diệp tử khô vàng, dường như không ai xử lý. Giang Thanh Ba hít mũi, ngửi được mùi thuốc như có như không. Cửa phòng bị đẩy ra kẽo kẹt, một phụ nhân khoảng 30 tuổi đi ra ngoài, gương mặt hõm sâu, đáy mắt phát xanh, dường như phải thức đêm rất nhiều ngày. Sâu trong đáy mắt nồng đậm sầu bi, nhìn đám người Giang Thanh Ba nghe Tần Chương giới thiệu, nở nụ cười cứng đờ. Mau đi nấu một bình trà cho đại nhân và phu nhân. Phụ nhân thoáng sửng sốt, xoay người rời đi, một lát sau bưng mấy chén nước giếng quay lại, mấy cái chén đựng nước giếng thỉnh thoảng còn có chỗ sức mẻ, nước gợn nhộn nhạo còn nhìn thấy ván dầu bên trên, sắc mặt Tần Chương hơi khó coi. Không phải bảo nàng đi nấu trà sao? Trong nhà không có trà, nước nóng cũng không có, phụ nhân gục đầu xuống, càng nói càng nhỏ. Tần Chương hơi há mồm, ngay sau đó ngậm miệng, quay đầu nở nụ cười xấu hổ. Mời đại nhân và phu nhân ngồi xuống trước, tiểu nhân sẽ đi nấu nước ngay. Không cần, Giang Thanh Ba và Lục Minh Châu đồng thanh lên tiếng, người sau nhìn nàng một cái rồi ngậm miệng. Giang Thanh Ba bưng chén trà lên, mặt không đổi sắc, uống một nửa, ngay sau đó nở nụ cười. Nước giếng không tồi, rất ngọt. Mọi người đều có mặt sửng sốt, không ngờ nàng không hề ghét bỏ nước giếng mà thẳng thừng uống một hơi. Lục Minh Châu là người đầu tiên lấy lại tinh thần, khóe môi hơi nhếch, cũng bưng chén lên, uống hết phần nữa. Đúng là thật không tồi, Lục Cửu cũng bưng chén. Rất ngọt, Tần Chương đỏ hốc mắt, nhưng đáy mắt lại sung sướng, phu nhân mà đại nhân lấy về tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Trong nhà có người bệnh sao? Giang Thanh Ba vừa dứt lời, phu nhân đối diện đã đỏ mắt, nàng quay đầu nhìn Tần Chương. Sao lại thế? Là tiểu nhi tử, sốt cao không ngừng, đại phu nói hôm nay mà không hạ sốt, sợ là... Tần Chương đỏ mắt, giọng nói nghẹn ngào. Đi y quán Thành Phong bên Thành Nam chưa? Mã đại phu ở đó, sở trường chữa các chứng bệnh của hài đồng. Đã xem qua các đại phu khác, nhưng đều có lý do giống nhau. Tiểu nhân, khóe mắt Giang Thanh Ba xẹt qua xiêm y vải bông của hắn, nhìn căn nhà chỉ có 4 bức tường xung quanh thì cũng hiểu khó khăn của đối phương, cười nói. Thành Phòng y quán là sản nghiệp của ta, không cần tiền, chỉ cần đăng ký là được. Tần Chương giật mình nhìn chằm chằm Giang Thanh Ba, một lát sau quay đầu nhìn Đột Minh Châu, một lát lại rủ mắt lắc đầu. ngày thường đại nhân đã tận lực trợ cấp chúng tiểu nhân, không thể lại. Đây là phúc lợi, chỉ cần là thuộc hạ của ta, cho dù quản sự hay hạ nhân sinh bệnh đều có thể tới y quán nhà mình xem bệnh. Ở kinh thành cũng không chỉ có một nhà đó, chẳng qua Mã đại phu có sở trường xem bệnh cho hài đồng nên ta mới bảo người tới đó. Giang Thanh Ba ảo não. Cũng trách ta dạo này quá bận rộn, chưa kịp đối chiếu danh mục nên mới chưa tuyên bố những phúc lợi này cho các ngươi. Hai mắt Lục Minh Châu hơi lóe, lặng yên liếc nhìn nàng, khóe môi không nhịn được nhướng lên. Phu nhân hắn đúng là bảo tàng, càng đi càng sâu, khiến cho người kinh hỉ. Hắn đón nhận ánh mắt vừa kích động vừa không thể tin của Tần Chương, mỉm cười. Tất cả các cửa hàng dưới danh nghĩa của ta đều để phu nhân quản lý. Ngày sau các người đều là thuộc hạ dưới trướng của nàng. Nếu nàng nói có phúc lợi này thì tất nhiên sẽ có. Phu nhân òa khóc. Đa tạ phu nhân, thật sự vô cùng biết ơn phu nhân. Đừng đa tạ, mau đưa đứa trẻ tới y quán đi. Giang Thanh Ba vẫy vẫy tay với Lục Tùng. Người đi cùng, đều là người mình. Cần dùng dược liệu gì thì cứ dùng, không cần phải câu nệ. Khi nàng nói phụ nhân nọ để chạy nhanh vào nhà bế đứa trẻ khoảng 5 tuổi, Lục Tùng vội vàng đi theo sau. Tần Chương đang định đi theo, nhìn thấy Giang Thanh Ba vẫn ở lại đây thì thu bàn chân, vừa bước được một nửa. Chúng ta còn có chuyện, người cũng đi cùng đi. Lục Minh Châu nói. Đa tạ đại nhân, đa tạ phu nhân. Người đánh xe ngựa đưa bọn họ đi. Lục Minh Châu nói với Lục Cửu. Lục Cửu đi tuốt đằng trước mở đường, Tần Chương cạp khiển theo sau. Chân Tần Chương bị thương thế nào? Giang Thanh Ba đứng trước cổng nhìn chằm chằm cái chân bị thương của Tần Chương dò hỏi. Nằm vùng Diêm Bang bị phát hiện, chịu chút hình phạt. Diêm Bang từng là đệ nhất bang của Đại Ngụy, người trong bang có đến hơn vạn người, có luật pháp riêng, khống chế mọi giao dịch ngầm, từng dựa vào sức một người cứu được người trong bang phạm tội giết người từ tay triều đình. Có một khoảng thời gian, dân chúng U Châu chỉ tuân thủ luật pháp Diêm Bang mà coi rẻ luật lệ triều đình như không tồn tại, triều đình lúc đó rất đau đầu. Nhưng vào năm thứ ba, Diêm Bang đột nhiên phân thành 4 năm thế lực, dần dần uy vọng trong lòng bá tánh bị giảm bớt. Năm thứ năm, thành viên Diêm Bang giảm mạnh, cuối cùng từ một bang phái đệ nhất biến mất vô tung vô ảnh. Thì ra trong đó có một phần công lao của Tần Chương, lúc đó hắn bị Diêm Bang bắt chắc phải chịu không ít tra tấn, vì thế Giang Thanh Ba lại thêm một phần tôn kính đối với những người anh hùng vô danh này. Y thuật của Tả đại phu rất tốt, ngày mai tới cho ông ấy nhìn xem, có lẽ chân Tần Chương có thể tốt lên. Lục Minh Châu ngẩn phát đầu. Thật sao? Tả đại phu từng dùng danh xưng Thẩm Khâu Minh. Đồng tử Lục Minh Châu chấn động. Truyền nhân y cốc Thẩm Khâu Minh, không phải hắn chết rồi sao? Sắp chết thì được ngoại tổ phụ thiếp cứu. Ông ấy đã mấy lần kéo thiếp từ ranh giới quỷ môn quan về, thế nên thiếp phải dưỡng lão cho ông ấy. Được, dưỡng lão được lắm. Lục Minh Châu đi qua đi lại hai bước, đột nhiên nắm lấy tay nàng. Ta sẽ cùng nàng dưỡng lão cho ông ấy. Sau đó Giang Thanh Ba bị nam nhân lôi kéo tiếp tục đi vào trong, cạnh một cái giếng có khoảng mười mấy nữ tử thân hình gầy gò, sắc mặt vàng như nến, đang chăm chú giặt quần áo trong bồn, thỉnh thoảng còn bớt thời gian nói chuyện dăm ba câu. Cạnh đó có mười mấy đứa trẻ thấp bé ngồi xổm một bên chơi bao cát, những đứa khoảng 7-8 tuổi biến giúp đỡ mẫu thân giặt quần áo, trên người bọn họ đều mặc y phục giá chằng chịch, thân hình mảnh khảnh, vừa nhìn đã biết suy dinh dưỡng nặng. Bọn chúng đều là cô nhi của thuộc hạ ta, trong nhà không có trụ cột nên bị người bắt nạt, ta sai Lục Cũ mang hết chúng vào liễu hẻm, mỗi tháng cho một số tiền. Các phụ nhân thì tự mình nhận việc làm, ngày tháng coi như cũng không quá khó khăn. Cảm nhận được Giang Thanh Ba quan sát lũ trẻ, đáy mắt Lục Minh Châu thoáng qua tia bất đắc dĩ. Vốn là mời một phu tử tới, nhưng sau khi biết những đứa trẻ là cô nhi của Cũng Vệ Ti thì chạy mất. Những người khác vừa nghe là người cũng vậy đi, cũng không muốn tới. Giang Thanh Ba nghẹn một cục tức trong lòng, khó chịu vì những vị anh hùng vô danh đó sau khi chết cũng không thể danh chính ngôn thuận được biết đến như một người anh hùng. Nếu bọn họ biết con cái bị người ta bắt nạt, sống những ngày bị người đời chán ghét, trong lòng nghĩ thế nào? Liệu có hối hận vì đã không màng tất cả trả giá vì đại ngụy? Nếu là nàng, nàng sẽ hối hận. Nàng là người ích kỷ, không làm được những chuyện vĩ đại, chỉ có thể quanh quẩn lo địa bàn nhỏ của mình. Ánh mắt đảo qua nhóm phụ nhân làm việc, cuối cùng rơi xuống những đứa trẻ ngây thơ chất phác. Mặc kệ Lục Minh Châu mang nàng đến đây vì mục đích gì, thì hắn đã đạt được rồi. Nhưng trong lòng nàng vẫn rất khó chịu, cái tên khốn Lục Minh Châu này dám tính kế nàng, mà nàng còn cam tâm tình nguyện bị tính kế. Rõ ràng nàng chỉ muốn làm một con cá mặn, cả đời không cần tiến lên mà thôi. Trở lại lối vào liễu hẻm, Giang Thanh Ba mím môi trừng mắt nhìn hắn, cho dù có rơi vào bẫy, nàng cũng phải lột một tầng da trên người hắn. Hôm nay phu quân đi chuyến này là có ý gì? Thiếp thân không hiểu. Vì phu chỉ biết là mấy chuyện đánh đánh giết giết, đứt tay gãy chân, không nháy mắt một cái, thật sự không am hiểu kinh thương. Ngày thường xem sổ sách chỉ thấy đau đầu. Tháng này bà cửa hàng kiếm được đều trợ cấp vào đây hết. Bạc mua điểm tâm cho nàng đều là ta mượn Lục Cửu. Hắn đang bán thảm với nàng sao? Mong phu nhân thương xót. Hắn lột cả da mặt xuống luôn rồi sao? Giang Thành Ba chưa từng thấy qua nam nhân không biết xấu hổ, chịu hạ thấp mặt mũi như vậy, nhất thời ngẩn người. Không hổ là tâm phúc bên cạnh Thái Thượng Hoàng, coi được, giảng được, bất cứ lúc nào cũng có thể ném da mặt xuống. Trong lòng nàng thầm giơ ngón cái. Loại nam nhân này không thể trêu vào, không thể trêu vào. Giang Thanh Ba lặng lẽ quan sát nam nhân trước mặt, lời nói cực kỳ không biết xấu hổ, phối hợp với ánh mắt chân thành. Nàng cảm thấy mình thua rồi, thua bởi cái tên Lục Minh Châu không biết xấu hổ này, thua bởi kỹ năng diễn xuất của hắn. Thiếp cũng không biết quản lý cửa hàng, chỉ tiện tay chơi đùa. Nếu chàng giao những sản nghiệp đó cho thiếp, lỡ như thua lỗ, thì phải làm thế nào? Gần 10 năm nay, 1/10 tiền thuế của Giang Nam đều đến từ sản nghiệp của Thành Phong Các. 7 phố ở Kinh Thành Nam, 10 phố ở Thành Đông, 3 phố ở Thành Tây, 5 phố bên Thành Bắc đều là sản nghiệp dưới danh nghĩa Thanh Ngụy Cư. Chúng nó đều là họ Giang. Lục Minh Châu mỉm cười. Phu nhân chơi đùa cũng rất lớn đi. Chàng điều tra thiếp. Giang Thanh Ba trừng lớn mắt. Phu nhân nghi oan cho vi phu rồi, thật ra là do một vị tán tài động tử, hành sự quá khoa trương. 4 năm trước, Thanh Hà bị lũ lụt, có một người thần bí quyên tặng 300 vạn lượng cứu tế. Hơn 100 vị đại phu y thuật tinh vi cũng xuất phát cùng lúc từ Giang Nam đi Thanh Hà, đồng thời còn có 20 xe dược liệu lớn đi theo. Số lượng lớn như vậy, sao cũng vậy ti có thể không điều tra? Lục Minh Châu nhớ lại cảnh tượng lúc ấy, môi không tự chủ cong lên, để ra được đến trên đầu Giang Thanh Ba cũng phải mất không ít công sức. Lúc đó nàng còn ở Giang Nam với Tuệ công chúa. Khi đó hắn chỉ nghĩ những sản nghiệp dưới danh nghĩa Giang Thanh Ba đều do công chúa mua cho ngoại tôn nữ nên không nghĩ nhiều, chỉ bẩm báo đúng sự thật với Thái Thượng Hoàng. Cho đến tận dạo trước phát hiện ra những sổ sách đó mới biết thì ra những sản nghiệp đó đều do một mình thê tử xử lý. Đó là một kỳ tài buôn bán, thật đáng tiếc. Giang Thanh Ba tức giận vỗ trán, lúc đó nàng thật sự không muốn làm ầm ĩ, chỉ là thân thể quá ốm yếu, sống cũng không còn luyến tiếc, cảm giác lúc nào cũng có thể đi gặp Diêm Vương, để lại quá nhiều bạc cho lão cha cũng là chuyện phiền toái, nên mới mang bạc trải ra ngoài. Giang Thanh Ba cạn lời nhìn hắn, thời buổi này làm chuyện tốt không lưu danh cũng không được sao? 10 vạn lượng hoặc mấy chục vạn lượng thì cũng được. Nhưng phu nhân quyên đến 300 vạn. Lục Minh Châu vẫn mỉm cười, đáy mắt nghi ngẫm. Phu nhân không muốn lưu danh, nhưng cũng vệ ti lại muốn biết chân dung của người thần bí. Chẳng phải chỉ nhiều hơn mấy số không thôi sao? Đến mức này à? Giang Thanh Ba lẩm bẩm trong lòng thở dài, gốc gác cũng bị người ta xốc lên hết, còn giả vờ giả vịt làm gì nữa. Được rồi, thiếp sẽ nhận số cửa hàng đó của chàng, nhưng nếu thua lỗ thì đừng trách. Những cửa hàng đó về sau tùy phu nhân xử lý, chỉ cần mỗi tháng cho ta đủ bạc tiêu là được rồi. Lục Minh Châu nhìn thấy sự khiếp sợ trong mắt nàng thì hơi ngừng. Chắc phu nhân sẽ không cho vi phu không có cơm ăn chứ? Cửa hàng bị thâm hụt đến mức nào, chẳng lẽ trong lòng không tự biết lại còn muốn lãnh bạc từ tay nàng? Giang Thanh Ba trợn mắt, Lục Minh Châu muốn ăn bám sao? Sao hắn có thể nói không biết xấu hổ như vậy? Lúc hai người còn đang nói chuyện, Lục Cửu đã đánh xe quay về. Giang Thanh Ba nắm tay nam nhân bước lên xe, nhìn thấy trong xe có thêm một thứ thì nhướng mày, xách hộp đựng thức ăn trên bàn lên, nghiêng đầu nhìn Lục Minh Châu. Chàng sai người mua sao? Nghe nói là món mới nên bảo Lục Cửu mua về cho nàng nếm thử. Lục Minh Châu mới vừa nói ngồi xuống đối diện nàng. Lại mượn bạc? Chờ phu nhân cho bạc sẽ trả lại. Lục Minh Châu nhìn chằm chằm nàng, hai mắt đầy mong chờ. Giang Thanh Ba phiền muộn nhéo mình một cái, cứ ăn là được rồi, sao còn phải lắm mồm hỏi làm gì chứ? Nhìn đi, bị nam nhân không biết xấu hổ này ỷ lại rồi đấy. Nàng chống lại ánh mắt mong chờ của nam nhân đối diện, giơ tay đẩy mặt hắn sang một bên, chỉ sợ nếu nhìn tiếp sẽ không nhịn được cào chết hắn. Giang Thanh Ba khó khăn hít sâu một hơi, cầm điểm tâm, xem nó thành nam nhân không biết xấu hổ nào đó, ra sức nhai. Tuy nàng bị nam nhân không biết xấu hổ kia trấn áp, nhưng nghĩ đến những cửa hàng dưới danh nghĩa Lục Minh Châu thì tâm trạng tốt lên không ít. Tuy sổ sách rối tung, cửa hàng không thể kiếm tiền, nhưng nó đều nằm ở những vị trí rất tốt, chỉ cần điều chỉnh lại một chút, đặt các quản sự vào đúng vị trí thích hợp thì số cửa hàng đó chắc chắn sẽ kiếm ra tiền. Đến lúc đó mỗi tháng đưa Lục Minh Châu một ít tượng trưng, còn lại cho hết vào hầu bao của mình. Nghĩ tới chuyện có thể cầm bạc của Lục Minh Châu, khóe môi nàng nhìn không được khẽ nhếch, động tác ăn điểm tâm cũng trở nên vui vẻ. Nàng rất sảng khoái. Lục Minh Châu thu hết biểu hiện của nàng vào trong mắt, đáy mắt xẹt qua ý cười. Xe ngựa bỗng dừng, Lục Minh Châu xốc màn, đồng thời giọng nói của Lục Cửu ở bên ngoài xe truyền tới. Đại nhân, là Úc. Bà năm không gặp, Lục Quỳnh vẫn khỏe chứ? Nam nhân nọ đánh ngựa lại gần, khuỷu tay chống lên yên ngựa, gương mặt nở nụ cười. Mấy năm không gặp, Úc đại nhân. Lục Minh Châu đánh giá hắn từ trên xuống dưới, đuôi lông mày khẽ nhếch. Giống như già đi 10 tuổi. Nụ cười trên mặt Út Đồng cứng đờ, rút cái gương trong ngực ra soi trái soi phải. Rõ ràng lão tử vẫn giống xưa, ngay cả một cọng râu cũng không có. Nếp nhăn cũng hơn 10 cái. Cái tên trời đánh Lục Minh Châu gặp mặt là đâm dao. Giang Thành Ba nghe vậy trong lòng cũng có suy đoán, chẳng lẽ nam nhân bên ngoài là hữu chỉ huy sứ Út Đồng mấy năm trước bị đài khỏi cũng vậy ti, chính là tên nam nhân không bình thường yêu quý dung nhan hơn cả mạng. Nàng ngó xung quanh lặng lẽ đánh giá bên ngoài, nam nhân nọ đang cầm gương soi dường như kiểm tra xem trên mặt có mấy nếp nhăn. Giang Thành Ba cạn lời biểu môi, chính xác rồi, nam nhân này chính là hữu chỉ huy sứ yêu mặt hơn mạng, đã hồi kinh rồi sao? Nàng lén quan sát vẻ mặt Lục Minh Châu, vẻ mặt như bình thường. Hai đối thủ một mất một còn nổi danh ở kinh thành gặp nhau, nhìn hình dáng có lẽ không có đánh nhau. Nàng thở phào, ngồi sang một bên ăn dưa xem kịch. Nghe nói người đã thành thân, còn cưới vị hôn thê của cháu mình. Út Đồng soi gương xong hài lòng cất vào ngực. Giang Thành Bà ngồi ăn dưa bị rơi trúng đầu. Rõ ràng nàng đã từ hôn bình thường, sau đó bị Thái Thượng Hoàng tứ hôn, hợp lý hợp pháp, sao nghe qua miệng của người này lại thành vấn đề luân lý gia đình rồi? Thái Thượng Hoàng tứ hôn hợp lý hợp quy, tính ra vẫn còn thua người. Vừa ý tẩu tẩu đã bao nhiêu năm, cả tư cách ghen cũng không có. Út Đồng lập tức mặt đen rút đao bên hông ra chĩa thẳng vào mặt Lục Minh Châu. Động tác hắn mang theo sát khí quá nặng, do sợ con ngựa kéo xe, xe ngựa lung lay, Giang Thanh Ba ngã gục vào người Lục Minh Châu. Lục Minh Châu tay mắt nhanh nhẹn đè đầu nàng lại, khiến gương mặt nàng đối với cách bách xe ngựa. Thì ra tẩu tẩu phu nhân cũng ở đây, tiểu đệ Út Đồng thất lễ. Không có chuyện gì, cút đi. Lục Minh Châu buông màn đỡ Giang Thanh Ba ngồi thẳng, nhìn sắc mặt nàng vẫn bình thường mới gõ gõ vách xe. Chẳng mấy chốc xe ngựa tiếp tục lên đường. Út Đồng kéo đầu ngựa quan sát cổ xe ngựa dần đi xa, hai mắt nheo lại. Thái Thượng Hoàng tuyên triệu, đại nhân, chúng ta vẫn nên tiến cung thôi. Cấp dưới đi theo dục ngựa tiến tới. Ngươi thử nói xem, ta và phu nhân Lục Minh Châu ai đẹp hơn chứ? Nghe nói phu nhân Lục đại nhân là tiên nữ bước ra từ trong tranh. Ý người là ta không đẹp bằng nàng. Út Đồng âm lãnh liếc hắn. Đại nhân là Phan An tái thế, vậy ai đẹp hơn? Đại nhân đẹp. Thuộc hạ nhắm mắt cố gạt gương mặt thô ráp của Út Đồng ra khỏi tâm trí, trả lời trái lương tâm. Út Đồng mỉm cười, sao lại sụ mặt, liếc mắt quan sát thuộc hạ chật chật hai tiếng. Mấy năm không gặp, người cũng học được cách nói dối rồi. Xe ngựa dừng trước cổng Võ An hầu phủ. Nàng về trước đi, hôm nay ta phải tiến cung làm bạn giá. Lục Minh Châu giữ chặt cương ngựa. Được. Giang Thanh Ba cầm khăn che mặt ngáp dài một cái. Sáng nay gà vừa gáy đã bị kéo ra khỏi giường, bây giờ nàng chỉ muốn về phòng ngủ. Vẫy tay xoay người đi thẳng vào trong. Lục Minh Châu nhìn chằm chằm bóng lưng nàng, lắc đầu bật cười, một giây sau lập tức thu lại, chuột ngựa rời khỏi. Vào cung buộc ngựa xong, Lục Minh Châu vừa xoay người đã gặp lại đại đồ đệ của phu công công. Nhìn nụ cười tủm tỉm trên mặt hắn, ánh mắt hơi lóe, mặt không đổi sắc, đoán tiếp. Mã công công, tìm ta có chuyện gì? Thỉnh an Lục đại nhân. Vị công công trẻ tuổi nở nụ cười lấy lòng. Hôm nay có Út đại nhân bồi Thái Thượng Hoàng, xin mời ngài trở về trước. Hôm nay Út đại nhân tiến cung, có chuyện gì sao? Ngón tay Lục Minh Châu vuốt ve chui đao, hỏi vu vơ. Là Thái Thượng Hoàng tuyên triệu, trong điện không có người, ngay cả sư phụ cũng không được vào, đến bây giờ còn chưa thấy ra ngoài. Ta biết rồi. Lục Minh Châu gỡ túi tiền bên hông đặt vào tay của đối phương, xoay người cưỡi ngựa rời cung. Mã công công tung tung túi tiền, nụ cười trên mặt cũng chân thành hơn vài phần. Cũng vệ ti. Bởi vì Út Đồng đột nhiên hồi kinh, hữu vệ môn chỉ hát vang hoan nghênh. Cuối cùng Út đại nhân cũng quay về, cuối cùng ngày lành của chúng ta cũng tới rồi. Không phải sao? Ngày sau tả vệ đừng hòng hết cam chúng ta nữa. Mấy năm nay chúng ta bị kẹp đuôi làm người, cuối cùng giờ cũng có dịp dương mi khổ thí. Chờ sau khi Út đại nhân dồn chết Lục Minh Châu, cũng vệ ti này sẽ do hổ vệ chúng ta định đoạt. Âm thanh nói chuyện truyền đến từ viện cách vách. Cánh tay nắm trường đao của Lục Cửu nổi đầy gân xanh, xoay người đuổi theo. Một lát sau mới một mình quay về, gương mặt cực kỳ khó chịu. Đám khốn kiếp hổ vệ đó ngày nào cũng nghĩ ngợi linh tinh. Chuyện nhỏ đáng để người tức giận sao? Lục Minh Châu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Vừa rồi ngươi định nói gì với ta? Đã tìm được tên ăn mày đùa giỡn phu nhân rồi. Lục Cửu thở dài, cúi đầu quy củ đứng thẳng người. Đang nhốt trong đại lao cũng vậy ti, miệng rất cứng, thuộc hạ không hỏi ra tin tức hữu dụng nào. Tự ta sẽ thẩm vấn. Lục Minh Châu xoay người đi tới đại lao cũng vậy ti. Sau thời gian nửa nén hương, Lục Minh Châu ra khỏi đại lao, vẻ mặt khó lường, đôi mắt tối sầm. Đại nhân có hỏi ra được người đứng sau hay không ạ? À? Lục Cửu rảo bước tới trước, vội vàng hỏi. Đại nhân, xảy ra chuyện rồi. Cùng lúc đó thuộc hạ cũng vậy ti lảo đảo chạy vào. Đại nhân, Thọ Vương bị đâm. lần này lại là vị phu nhân nào trong hậu viện đây? Lục Minh Châu lãnh đạm hỏi. Là một tên sai vặt bên cạnh Thọ Vương, tin tức nói gã sai vặt kia từng chịu ân huệ của Tề Vương. Lục Minh Châu rũ mắt, đầu ngón tay khẽ vuốt chui đao. Tề Vương, kinh thành Bình Yên sắp bị phá vỡ. Một lát sau lại có thuộc hạ chạy vào. Đại nhân, trong cung triệu kiến. Lục Minh Châu lấy lại tinh thần, vẫy tay với Lục Cửu. Đội chỗ giam tên ăn mày kia, đợi lát nữa về, ta sẽ lại thẩm vấn tiếp. Gã sai vặt ám sát Thọ Vương, vì sao lại kêu chàng đi giang nam? Giang Thành Ba nhăn mày, bỏ mấy bình kim sang dược vào bọc hành lý, quay đầu nhìn Lục Minh Châu đang ngồi trên ghế uống trà. Mấy ngày nay, chuyện Thọ Vương bị ám sát, ồn ào náo loạn khắp kinh thành, nàng không ra khỏi cửa cũng nghe thấy tiếng gió. Nghe nói, lưỡi đao đâm trúng trái tim, nếu sâu thêm một chút, có khi Thọ Vương đang ngồi uống canh Mạnh Ba rồi. Căn cứ vào khẩu cung gã sai vặt, nhi tử của Tề Vương đang trốn ở giang nam. Thái Thượng Hoàng, sai ta đi điều tra. Lục Minh Châu buông chén trà, chỉ im lặng một lúc rồi mỉm cười. Gã sai vặt đó khá thú vị, mới thẩm vấn hơn nửa nén hương đã nhận tội, xem ra con mắt nhìn người của nhi tử Tề Vương không tốt lắm. Giang Thanh Ba trợn mắt, quá trình thẩm vấn của Cũng Vậy Ti các người thế nào mà không tự hiểu lấy sao, huống hồ là do chính chàng tự mình giám sát, có thể kiên trì được nửa nén hương đã là dũng sĩ. Vụ ám sát lần này rất ồn ào. Thái Thượng Hoàng sai Lục Minh Châu đích thân đi một chuyến để đủ thấy sự coi trọng của ông ấy với chuyện này. Tề Vương sinh thời là một kẻ tung hoành tứ phương, nhi tử còn không yên phận hơn nữa. Tận đáy lòng, nàng phải giơ ngón cái lên cho hai cha con nhà này đều là những người có bản lĩnh. Nàng bước đến hộp nữ trang, lấy từ trong ngăn nhỏ ra một túi tiền, đáy mắt lướt qua tia do dự, nhưng lát sau lại bị áp xuống, vẫn không nên cho nam nhân không biết xấu hổ này quá nhiều bạc. Giang Thanh Ba thầm thở dài, rất muốn giả ngốc, mắt nhìn chằm chằm chồng sổ sách cạnh bàn, chợt nhớ lời nói Lục Cửu mấy hôm trước ở Thu Thủy Uyển. Phu nhân, thiếu gia sai thuộc hạ mang những thứ này tới. Hai tên hộ vệ buông cái rương gỗ khá nặng xuống đất. Giang Thanh Ba tưởng đối phương đột nhiên nổi lòng tốt đưa cái gì sang dỗ dành nàng, nhưng vừa mở, nụ cười trên mặt chợt cứng đờ. Trong rương xếp đầy sổ sách, phỏng chừng thứ như lương tâm này Lục Minh Châu cả đời cũng không có. Không phải sổ sách đã đưa hết rồi sao? Sao vẫn còn nữa? Giang Thanh Ba nghiến răng nghiến lợi hỏi. Đây đều là sổ sách các điền trang dưới danh nghĩa của thiếu gia. Thiếu gia nói từ giờ đều giao cho người xử lý. Tên khốn kiếp không phải người, muốn bóc lột nàng đến chết sao? Nàng cố đè nén lửa giận trong lòng, mở sổ sách chợt sửng sốt. Các khoản trong sổ sách điền trang được ghi chép vô cùng rõ ràng sạch sẽ. Thu hoạch hàng năm cũng không tệ, hoàn toàn khác biệt với mấy cửa hàng ở kinh thành. Có điều thu và chi vừa vặn bù trừ cho nhau. Giang Thành Ba không hiểu, bảo nàng quản lý mấy cửa hàng ở kinh thành, có thể nói là vì muốn thay đổi tình trạng thua lỗ, nhưng đưa những thông trang vẫn thu được lợi nhuận này cho nàng làm cái gì? Dường như Lục Cửu nhìn ra sự khó hiểu của nàng nên chủ động giải thích. Những điền trang và cửa hàng đều là sản nghiệp của thiếu gia, một cái cũng không giấu giếm, tất cả đều giao cho phu nhân xử lý hết. Lục Minh Châu muốn nhét hết tiền vào túi nàng sao? Có tiền thu vào tất nhiên rất sảng khoái, nhưng nàng cứ cảm thấy có chỗ không đúng. Giang Thanh Ba nhăn mày, nhưng cụ thể chỗ nào không đúng thì lại không hỏi rõ được. Suy nghĩ một hồi không nghĩ ra đáp án, nàng cũng lười phải nghĩ nữa. Lấy lại tinh thần mới phát hiện Lục Cửu đáng lẽ phải đi rồi, vẫn đứng im một chỗ. Người còn có chuyện gì? Giang Thanh Ba hỏi. Là... Lục Cửu một lúc lâu vẫn không mở miệng ra được, mãi sau mới quyết tâm nhắm chặt hai mắt, nói. Thiếu gia mượn 10 lượng bạc của thuộc hạ, phu nhân có thể giúp ngài ấy trả hay không ạ? Mượn thật sao? Giang Thanh Ba khiếp sợ trừng to mắt, nàng tưởng Lục Minh Châu chỉ thuận miệng nói bừa, ra vẻ đáng thương. Có mượn, toàn bộ tiền của thiếu gia đều đem đi cứu trợ, vì muốn mua điểm tâm cho phu nhân nên mới mượn bạc của tiểu nhân. Đó là tiền tiểu nhân tích góp để cưới vợ. Vẻ mặt Lục Cửu như đưa đám, vô cùng đáng thương. Lục Minh Châu nghèo đến mức nào? Giang Thanh Ba thở dài, ăn điểm tâm nhà mình bán còn phải mất tiền, đây là lần đầu tiên nàng thấy Lục Cửu đáng thương quá. Lại là tiền người ta dành để cưới vợ nên chỉ có thể trả thay Lục Minh Châu. Nàng thở dài, cầm toàn bộ tài sản của Lục Minh Châu trong tay, giờ phải quản cả ăn mặc ở đi lại và tiêu dùng hàng ngày, thế là đành chỉ có thể nhét tiền vào trong tay Lục Minh Châu. Nhớ dùng tiết kiệm một chút. Lục Minh Châu không hiểu gì, nhìn chằm chằm túi tiền, lấy ra xem thì thấy là ngân phiếu 1.000 lượng, thì ngơ ngẩn. Phu nhân, đây là tiền dùng khi có nhu cầu khẩn cấp. Lục Minh Châu nhìn sắp ngân phiếu, lại nhìn Giang Thanh Ba, im lặng một lát, khóe môi nhếch lên. Vì phu đa tạ phu nhân hào phóng giúp đỡ. Giang Thanh Ba phớt lờ, phớt tay, trong đầu lại nhớ đến lời Lục cũ, mí mắt giật giật, lại lấy một khối ngọc bội trong túi áo ra. Trên đường tới Giang Nam có không ít khách điếm dưới danh nghĩa của thiếp, chỉ cần thấy chữ Thanh thì cứ lấy ngọc bội ra là được. Bao ăn bao ở, đừng có mượn tiền người khác. Giang Thanh Ba nói ra cục tức trong lòng, ăn điểm tâm nhà mình còn phải cho không tiền, nàng không muốn tiếp tục như vậy nữa. Lục Cửu tìm nàng đòi bạc sao? Giang Thanh Ba nở nụ cười đoan trang. Lục Minh Châu sờ sờ mũi. Vi phu biết rồi. Các thành ở Giang Nam đều có y quán dưới danh nghĩa của thiếp. Nếu bị thương, chàng cứ đến thẳng đó, đảm bảo an toàn tư mật, sẽ không tiết lộ hành tung của chàng. Phu nhân suy nghĩ thật chu đáo, có thể lấy được nàng là vinh hạnh của vi phu. Giang Thanh Ba giật giật môi, không muốn nói chuyện với hắn. Nàng không muốn bị người ta tới tận cửa đòi bạc, mình còn phải lấy bạc của bản thân để trả. Cảm giác đó vừa nghĩ đã thấy hít thở không thông rồi. Trong khi nói chuyện, Giang Thanh Ba đã đưa nam nhân tới cửa viện, cầm tay nải trong tay Lục Y nhét vào tay hắn. Đúng rồi, thiếp cảm thấy có vài quản sự không thích hợp quản lý cửa hàng, muốn đổi vị trí. Chàng cảm thấy thế nào? Dù sao cũng từng là thuộc hạ dưới quyền hắn. Nàng cứ sắp xếp là được. Về sau những chuyện thế này nàng cứ tự mình làm, không cần phải thông báo cho ta biết. Thật sự mặc kệ sao? Nàng là phu nhân của ta, quyết định của nàng cũng là quyết định của ta. Giang Thanh Ba nhướng mày, nam nhân này thật sự định buông tay hoàn toàn, để nàng làm gì thì làm, nhưng đã nói đến thế mà còn lải nhải thì không phải nàng. Được rồi, thiếp sẽ tự quyết định, đến lúc đó có người tìm chàng tố khổ thì đừng có đến tìm thiếp là được. Yên tâm, vi phu nói được, làm được. Giang Thanh Ba hài lòng, ý cười trong mắt cũng chân thành hơn. Nếu làm ông chủ, chắc chắn Lục Minh Châu sẽ là một ông chủ tốt. Ta đã cho người điều tra người đứng sau tên ăn mày đó, tạm thời nàng đừng ra ngoài. Dạo này sợ là kinh thành sẽ loạn một thời gian, đừng để cho người khác đục nước béo cò. Có chuyện gì cứ sai Tần Chương đi làm cho nàng là được. Lục Minh Châu nghiêm túc nói. Thiếp biết rồi. Dặn dò xong, Lục Minh Châu xách tay nải xoay người rời đi, áo choàng đông chồn đen tuyền đông đưa theo gió, vô số bông tuyết trắng xóa động trên áo, mấy chốc đã tan biến. Giang Thanh Ba nhìn bóng dáng hắn dần xa, ôm chặt lọ sưởi xoay người trở về phòng. Sau nửa tháng, Lục Minh Châu đi Giang Nam, quả nhiên kinh thành rối loạn. Hữu chỉ huy sứ cũng vệ ti Út Đồng dẫn người đi khắp các con phố, từ cửa hàng đồ cổ đến tủ lâu, cửa hàng giấy Tuyên Thành đều bị thanh tra tịch thu tài sản. Đó đều là những cửa hàng đã cắm rễ hơn 20 năm ở kinh thành. Những người này giấu kỹ thật, không vào cũng vệ ti làm mật thám thăm dò tình hình. Quả thật là thật đáng tiếc, nhưng chuyện khiến Giang Thanh Ba khiếp sợ là trong đó có một cửa hàng điểm tâm danh tiếng lâu đời, nàng từng ăn điểm tâm ở nhà đó, hương vị nhất tuyệt. Nàng không biết nhi tử Tề Vương có thích hợp làm hoàng đế hay không, nhưng tài kinh thương quả thật rất hiếm có. Thử nhìn bản đồ kinh thương của hắn xem, nghiệp vụ phát triển rộng khắp, tiếng lành đồn xa, tiếc cho một nhi tử Tề Vương, một kỳ tài buôn bán, nhưng lại cứ thế, thích tạo phản. Giang Thành Bà thở dài, tiếc thật, về sau không được ăn điểm tâm ở cửa hàng kia nữa. Hương vị kia, ngay cả những đầu bếp ở cửa hàng nàng cũng không hoàn toàn làm được. Vừa nghĩ đến chuyện về sau không ăn được nữa, lại thở dài. Tiểu thư đừng thở dài, trong một canh giờ, người ít nhất cũng thở dài đến 15 lần rồi. Lục Tùng bước vào phòng ngủ, nói. Cứ nghĩ tới cửa hàng điểm tâm bị niêm phong kia, từ nay chỉ còn là hồi ức, ta thấy tim đau nhói rồi. Giang Thanh Ba thở dài. Điểm tâm ăn ngon cỡ nào, giờ không còn nữa. Sớm biết thế mấy hôm trước, đã mua thêm vài hộp, giờ muốn ăn cũng không có. Tiểu thư mau thu sự bi thương đi, tước nhi cô nương đến rồi. Tước nhi, đại tẩu nhớ ta sao? Giang Thanh Ba thu lại hết sự chán chường, ngồi dậy khỏi giường nhỏ. Mau mời vào. Thỉnh an đại cô nương, phu nhân sai nô tỳ mang chút điểm tâm tới cho người. Tước nhi hành lễ, nói. Đặc biệt, sai người đưa điểm tâm sao? Giang Thanh Ba nhận hộp, ăn một miếng, thỏa mãn, giãn chân mày. Tẩu tẩu có chuyện gì dặn dò ta sao? Dạo này kinh thành rất loạn, phu nhân đừng nên ra cửa, cũng đừng ham điểm tâm của cửa hàng nào đó mà lén trốn ra ngoài, an toàn rất quan trọng. Ta không phải loại người đó. Đại cô nương cần phải ghi tạc chuyện này. Tước nhi cúi đầu, lát sau lại mở miệng. Nghe nói cô gia đi Giang Nam, liệu có đi bái kiến công chúa điện hạ hay không ạ? Cha ta bảo người hỏi sao? Tước nhi cười, gật đầu. Lục Minh Châu đi làm ban sai, có lẽ không có thời gian thăm ngoại tổ mẫu. Giang Thanh Ba thầm phiền muộn, trước khi đi chỉ nghĩ đến chuyện mấy cửa hàng nên quên hỏi Lục Minh Châu, chắc là không đi đâu nhỉ. Ngoài tổ mẫu không thích cũng vậy đi, sau khi phụ thân viết thư báo chuyện nàng được tứ hôn với Lục Minh Châu, nàng không nhận được một chữ hồi âm nào, thế cũng đủ thấy trong lòng bà mâu thuẫn cỡ nào. Trong khoảng thời gian một năm thư từ qua lại, ngoại tổ mẫu chưa từng nhắc đến ngoại tôn nữ tế Lục Minh Châu. Nếu gặp mặt, không gặp mặt được, khả năng cao Lục Minh Châu sẽ bị sập cửa vào mặt. Dù sao năm đó, người xử lý một nhà ngoại tổ phụ cũng là cũng vệ ti. Người cứ bảo cha yên tâm, Lục Minh Châu và ngoại tổ mẫu không gây hấn được, dù sao cũng chẳng gặp mặt. Tiểu thư Lục Y vội vàng chạy vào, nhìn thấy Tước Nhi có mặt thì chợt im bặt, đứng một bên làm cột nhà. Phu nhân còn đang chờ, nô tỳ xin được cáo lui ạ. Bóng dáng Tước Nhi biến mất, Giang Thanh Bà cắn một miếng điểm tâm, nghiêng đầu nhìn Lục Y. Người vội vàng là có chuyện gì? Nô tỳ vừa đi qua hậu hoa viên, thấy Ôm Thúc được nha hoàn thân cận của hậu phu nhân mời vào trong phủ ạ. Động tác ăn điểm tâm của Giang Thanh Ba ngừng lại, đáy mắt nghi hoặc. Ôm Thúc là trưởng quầy hiệu cầm đồ, hầu phu nhân thiếu tiền muốn cầm đồ sao? Người chắc chắn là Ôm Thúc chứ, không phải là nhìn lầm. Nô tỳ thật sự thấy, còn ngồi bên ngoài chờ khoảng nửa canh giờ cũng không thấy người ra ngoài. Cầm một hai thứ cũng không mất nhiều thời gian như vậy, vậy là phải cầm bao nhiêu đồ, lại còn không hề kiên dè người khác. Giang Thanh Ba ngửi được mùi bất thường, đuôi lông mày nhíu chặt. Người xuất phủ, hỏi thăm xem có chuyện gì. Nô tỳ đi một chút rồi về. Đột y nhanh chóng xuất phủ, lúc sau mang về một tin tức lớn. Tiểu thư, nghe được rồi. Hầu phu nhân muốn cầm toàn bộ tư khố của hầu gia và vài cửa hàng, đại khái khoảng 60 vạn lượng bạc. 60 vạn lượng. Giang Thanh Ba ngồi thẳng người, không áp được nỗi khiếp sợ trong lòng. Hầu phu nhân muốn đổi nhiều bạc làm cái gì? Không kịp nghĩ nhiều, nàng ăn nốt miếng điểm tâm cuối cùng rồi vẫy vẫy tay với Lục Y. Người đi bảo Ôm Thúc chuẩn bị, mặc kệ hầu phủ cầm đồ gì cũng nhận hết. Nô tỳ hiểu rồi. Lục Y xoay người rời khỏi Thu Thị Uyển. Giang Thanh Ba uống một chén trà, nhăn mày nhìn xuyên qua cửa sổ về phía Minh Kính Đường. Cầm nhiều đồ như vậy còn không kiêng dè ai, một phụ nhân khuê các như hậu phu nhân cần nhiều bạc làm cái gì, vậy thì người muốn cầm đồ chỉ có thể là Võ An Hầu. Nàng nhăn mày thành hình chữ xuyên, công công cầm nhiều đồ như vậy làm gì, tự nhiên đổi thành nhiều đồ hiện kim như vậy, không bình thường. Hai ngày sau, Minh Kính Đường mời các phòng tới. Giang Thành Bà suy đoán chắc có liên quan tới khoản bạc lớn đó. Tuyết lớn vẫn chưa ngừng, nàng kéo vạt áo khoác lông chồn, ôm lò sưởi đi tới Minh Kính Đường. Lúc nàng đến, đại sảnh đã ngồi đầy người. Mấy người nhị phòng vốn vẻ mặt không thèm quan tâm, thấy Giang Thành Bà xuất hiện sắc mặt lạnh xuống, đặc biệt là Đan Tuệ Quân và Lương Nghi Tĩnh, có thể nói là biến sắc mặt. Giang Thành Bà cởi áo khoác, ôm lò sưởi tay ngồi đối diện nhị phòng, ánh mắt lướt qua nhị tức hai người, cạn lời. Còn không phải là mụn đỏ trên mặt nàng đã bay gần hết, sắp phục hồi dung mạo thôi sao, hai người này phải đến nỗi này sao chứ? Nhưng hôm nay nàng không có tâm trí phản ứng người nhị phòng. Nhấp ngụm trà, nàng bình tĩnh quan sát Ôn Tĩnh ngồi trên ghế thượng vị, sắc mặt tái nhợt, dưới mắt có hai vệt xanh, gương mặt mang nét u sầu. Giang Thành Bà nhíu mày, cầm được 60 vạn lượng bạc còn mặt ủ mày chao, chẳng lẽ vẫn chưa đủ? Rốt cuộc là lỗ hổng lớn thế nào mà 60 vạn lượng bạc cũng không bù được vào? Chuyện này càng lúc càng không ổn. Nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, một lát sau Võ An Hầu sảo bước vào đại sảnh. Giang Thanh Ba cùng mọi người đứng lên hành lễ. Nàng hơi nghiêng đầu lặng lẽ quan sát Võ An Hầu, vẻ mặt ông bình thường, không nhìn ra cảm xúc. Không hổ là đại thần từng trải qua nhiều tranh đoạt, năng lực quản lý cảm xúc không phải dạng vừa. Mọi người ngồi xuống đi, Võ An Hầu nói. Giang Thanh Ba tùy ý ngồi xuống, nhấp ngậm trà, yên lặng chờ xem. Hôm nay gọi mọi người tới là vì muốn thông báo một chuyện. Võ An Hầu im lặng, nói tiếp. Hầu phủ gặp chuyện lớn, cần gấp 120 vạn lượng bạc. Ta đã đem cầm hết những đồ vật đáng giá trong phủ và cửa hàng, cũng chỉ được 60 vạn lượng. Vẻ mặt các phòng đều kinh ngạc, thầm thì to nhỏ với người ngồi bên cạnh. Giang Thanh Ba đã sớm biết tin cầm đồ, nhưng lúc nghe Võ An Hậu nói cần 120 vạn lượng vẫn là lắp bắp kinh hãi, rũ mắt. Suy nghĩ trong đầu cuồn cuộn không ngừng, nghĩ đến chuyện nửa năm trước Võ An Hậu chuyển chức vào hộ bộ, đáy mắt chợt lóe. Không phải như nàng nghĩ chứ? Cha, rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà cần nhiều bạc như vậy? Lục Minh Quân hỏi ra tiếng lòng của mọi người. Giang Thanh Ba mím môi nhìn Võ An Hầu ngồi ghế trên, nàng cũng muốn biết. Chuyện gì không cần mấy đứa quan tâm, nếu trong vòng 7 ngày không gom đủ 120 vạn lượng, khả năng cả nhà ta sẽ ngồi tù. Võ An Hầu trầm ngâm một lát, nói tiếp. Hôm nay, gọi các con tới chỉ muốn thông báo, đừng có suy đoán lung tung, chờ sau khi trong phủ vượt qua cửa ải khó khăn này. Những gì nên chia cho các con sẽ không thiếu một đồng. Hiện giờ vẫn còn thiếu một nửa số bạc, nhi tức nguyện ý lấy bạc của mình để trợ cấp. Tuy chỉ như muối bỏ biển, nhưng cũng là tâm ý của nhi tức. Đan Tuệ Quân nói, ánh mắt dừng trên người Giang Thanh Ba. Của hồi môn của tam đệ muội không ít, có phải cũng nên trao chút bạc, giúp trong phủ vượt qua cửa ải khó khăn này. Giang Thanh Ba suýt bị câu nói Đan Tuệ Quân chọc cười, nhị phòng làm chuyện gì cũng phải kéo nàng, rốt cuộc là loại thù oán gì chứ? Mọi người đổ dồn ánh mắt sang, Giang Thanh Ba buông chén trà, thông dong đối mắt Đan Tuệ Quân, mỉm cười nói. Mùi bỏ ra bao nhiêu thì nhị tẩu cũng bỏ ra bao nhiêu sao? Tất nhiên, mọi người nên ra bằng nhau thì mới không có khúc mắc trong lòng. Đan Tuệ Quân vẫn mỉm cười. Vậy mỗi ra 3 vạn lượng. Đan Tuệ Quân biểu môi. 3 vạn, ít thế cũng chẳng bằng số lẻ, tam đệ muội cũng quá keo kiệt đi. Vàng. Giang Thanh Ba nhìn gương mặt đen như đáy nồi của bà ta, nụ cười càng thêm sáng lạng. Hai phòng, mỗi phòng 30 vạn lượng vàng, coi như là đủ bạc rồi. Nhị tẩu, Chẳng lẽ tẩu không lấy ra được sao? Nhìn đôi mắt to tròn, tỏ vẻ vô tội của Giang Thanh Ba, bà ta tức học máu, hai tay nổi gân xanh, nắm chặt thành ghế. Ba vạn lượng vàng đúng hay không? Muội có thể lấy ra, thì ta cũng có thể. Đan Tuệ Quân hư lạnh. Đừng có chỉ biết nói hay, đến lúc đó lại một đồng cũng không lấy ra được. Võ An Hầu đập mạnh một phát, mắt lạnh lẽo. Võ An Hầu phủ ta dù có nghèo túng, cũng chưa tới mức phải lấy tiền của nhi tức. Đúng là một đám không bớt lo, ra ngoài hết đi. Giang Thanh Ba thong dong đứng dậy rời khỏi sảnh. Nàng đà người không hay gây chuyện, bớt lo nhất, chắc chắn Võ An Hầu mắng không phải nàng. Ra khỏi cửa viện Minh Kính Đường, gió lạnh ập tới, bên tai chợt vang lên tiếng hừ lạnh, động tác kéo vạt áo của Giang Thanh Ba khựng lại, nghiêng đầu nhìn Đan Tuệ Quân mặt lạnh. Trong tư khố của muội đã có sẵn vàng, ngày mai nhị tẩu có thể lấy ra hay không? Chẳng lẽ nhị tẩu thật sự không lấy ra được sao? Giang Thanh Ba che miệng cười khẽ. Không có bạc thì khiêm tốn chút, đừng để người khác có hy vọng rồi lại thất vọng. Người tẩu có 3 vạn lượng vàng sao? Giang Thanh Ba nhướng mày. Không có tiền thì khiêm tốn đi thôi. Giang Thanh Ba kéo vạt áo choàng, nở nụ cười tươi rói với đám người nhị phòng, rồi tiêu sái xoay người rời khỏi. Đan Tuệ Quân nhìn bóng dáng càng lúc càng xa của nàng, căm giận lắc lắc khăn thiêu, xoay người nhìn phụ tử Lục Minh Quân. Lấy hết tất cả những thứ đáng giá của mọi người ra, ngày mai lập tức mang đi cầm. Chờ sau khi chúng ta giúp công công vượt qua cửa ải lần này, còn sợ vị trí thế tử chạy mất sao? Ánh mắt Lục Minh Quân hơi lóe, gật gật đầu. Trong một căn nhà phía tây kinh thành, ánh nến không ngừng nhảy nhót, phát họa lên hai chén rượu đang chạm nhau. Đại nhân, cá đã cắn cầu, lần này chắc chắn Võ An Hầu phủ không thoát được. Tiểu thư, nô tỳ đã trở về. Lục Y chạy đến trước, lấy ra một bức thư từ trong lòng. Giang Thanh Ba mở thư rồi đọc nhanh như gió, càng đọc đuôi lông mày càng nhíu chặt. Tiêu hủy bức thư xong, nàng đi vài vòng trong phòng ngủ. Không thể chờ nữa, chờ thêm nữa, cuộc sống quá phụ hạnh phúc này sẽ bay mất. Nàng thở dài, không biết có phải hai cha con Lục Minh Châu và Võ An Hầu này có phải là năm bổn mạng hay không mà cứ gặp nguy từ vụ này sang vụ khác. Ta ra ngoài một chuyến, lấy áo khoác đi. Trong chốc lát, nhóm người Giang Thanh Ba đã rời khỏi Thu Thủy Uyển. Gió lạnh lẽo, tuyết rơi tứ tung. Nàng ôm lấy chiếc áo khoác trên người, nắm thật chặt chiếc lò sưởi cầm tay. Nếu không phải vì mạng nhỏ gặp nguy hiểm, nàng không thật sự muốn ra ngoài. Tiết trời lạnh như vậy thì phải nên làm một cá mặn nằm cạnh cửa sổ. Không lâu sau, nàng tới thư phòng Võ An Hầu, nhóm người bị thẩm hộ vệ chặn trước cửa. Tam thiếu phu nhân, chờ một chút, thuộc hạ đi thông báo trước. Nhân lúc đi thông báo, Giang Thanh Ba thản nhiên quan sát xung quanh, trong mắt lướt qua sự kinh ngạc. Xung quanh thư phòng chỉ có 4 tên hộ vệ, 4 người, mỗi người đứng 4 góc, nhìn như có vẻ thừa thớt, nhưng mọi hướng đều được canh phòng rất chặt chẽ. Trong viện có 4 gã sai vặt bận quét tuyết, khi Giang Thanh Ba nhìn kỹ thì phát hiện những tên sai vặt ấy đều là người luyện võ. Nhìn thư phòng có vẻ được bảo vệ một cách lỏng lẻo, nhưng thật ra thì rất nghiêm ngặt. Hoàn toàn ngang với thư phòng đang được bảo vệ của Lục Minh Châu, sợ là có một con muỗi bay qua, những tên thủ vệ này cũng có thể thấy rõ như ban ngày. Trong mắt Giang Thanh Ba thoáng qua sự ngạc nhiên, ngày trước vì để quen thuộc với hậu phủ, nàng đã đi từ trong ra ngoài một lần. Lúc đi qua thư phòng của Võ An Hầu, lúc ấy canh phòng cũng không nghiêm ngặt như vậy, sợ là bên trong có thứ nàng cần. Không lâu sau đó, thẩm hộ vệ đi từ trong nhà ra, chắp tay nói: Tam thiếu phu nhân, mời, hầu gia đang chờ người bên trong. Giang Thanh Ba ra dấu cho đám người Lục Y chờ bên ngoài, một mình nàng bước vào, cả gian phòng đều ấm áp dễ chịu, khiến cơ thể nàng dần buông lỏng. Công công, Giang Thanh Ba quỳ gối hành lễ. Còn tới tìm ta có chuyện gì? Võ An Hầu khép quyển sách màu xanh, ngẩng đầu nhìn nàng. Dường như ông chợt nghĩ đến điều gì rồi nói. Về chuyện tối hôm qua sao? Yên tâm, Võ An Hầu phủ ta không đến mức để nhi tức lấy của hồi môn của mình ra. Công công, có phải hộ bộ xảy ra chuyện? Giang Thanh Ba hỏi thẳng vấn đề, nguy hiểm đang đến gần, nàng không còn thời gian tiếp tục vòng vo thăm dò, dứt khoát hỏi trực tiếp thì có thể tiết kiệm một chút thời gian. Thông gia nói cho con sao? Võ An Hầu hơi sửng sốt, sau đó lập tức khôi phục, ông phất tay rồi nói. Chuyện của triều đình, con đừng để ý, yên tâm, ta sẽ không để cho con liên lụy. Sổ sách kinh bắc đội danh là con xem giúp phu quân. Ánh mắt Võ An Hầu chợt hiện lên vẻ kinh ngạc. Ông ấy đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào Giang Thanh Ba. Thật sao? Nhi tức không có thời gian nói dối người vào lúc này. Nếu công công không tin, có thể viết thư hỏi phu quân con. Võ An Hầu cúi đầu không thấy được vẻ mặt thế nào. Giang Thanh Ba chờ một hồi mới đi thẳng vào vấn đề. Nếu công công không nhìn được vấn đề xảy ra, chẳng bằng để nhi tức xem sổ sách. Đầu ngón tay Võ An Hầu nhẹ nhàng gõ mặt bàn, im lặng như cũ. Của hồi môn của nhi tức thế nào, chắc chắn công công đã nắm được. Nếu đến mức đó thật, đương nhiên con sẽ lấy tiền riêng của mình giúp hầu phủ vượt qua khó khăn. Nhưng nhi tức cho rằng dùng bạc lắp lỗ thủng cũng chỉ là hạ sách. Giang Thành Bà suy nghĩ một lát rồi nói. Tìm được ngọn nguồn thì mới có thể vất vả một lần, nhàn nhã suốt đời. Những gì nên nói đều đã nói. Giang Thanh Ba im lặng đứng trước bàn đọc sách chờ Võ An Hầu quyết định. Thật ra trong lòng nàng khá lo lắng, nàng không hiểu Võ An Hầu không biết được sau khi đối phương nghe xong những ý tưởng ấy có cảm thấy nàng chỉ mới xem qua bộ sổ sách, cho rằng nàng là một nữ tử thích phô trương, lo chuyện bao đồng. Trong lòng Giang Thanh Ba lặng lẽ đưa ra quyết định, nếu Võ An Hầu không muốn cho nàng nhúng tay cũng không sao, dù sao thì nàng có kim bài miễn tử, tất cả người Thu Thủy Uyển có thể bảo toàn nguyên vẹn, chỉ là không cách nào chiếu cố tỷ đệ Lục Tử Oánh. Nếu không phải bất đắc dĩ, nàng thật sự không muốn lấy chiếc kim bài kia ra, tuy rằng nó có khả năng bảo vệ tính mạng, nhưng trông rất huênh hoang. Hơn nữa, Thái Thượng Hoàng tuổi đã lớn, chuyện đó thì phải để Hoàng đế cầm quyền tiếp theo đảm nhiệm. Giang Thanh Ba thở dài, hy vọng công công không bảo thủ đến mức đó. Võ An Hầu dừng động tác gõ mặt bàn, rồi ngẩng đầu nhìn Giang Thanh Ba. Còn chỉ có 3 ngày. Giang Thanh Ba sững sờ, một lúc sau nàng mới hiểu rõ Võ An Hầu đã đồng ý. Khóe môi nàng vô thức nhếch. Công công cứ yên tâm, con sẽ xem thật nhanh chóng. Con về trước đi, ta sẽ cho người đưa cho con. Võ An Hầu dừng lại một lúc rồi nói. Con cũng không cần phải áp lực, có thể nhìn ra vấn đề thì tốt, nếu không nhìn cũng không sao. Nhi tức đã hiểu, con về chuẩn bị trước. Giang Thanh Ba hành lễ rồi xoay người rời khỏi. Võ An Hầu nhìn bóng lưng Giang Thanh Ba rời đi mà ánh mắt trở nên vui mừng. Mình chầu cưới một thê tử như thế, ông ấy để yên tâm. Thu hồi ánh mắt nhìn vào những sổ sách trên bàn, ánh mắt ông toát lên sự nghiêm nghị. Cất sổ sách vào rương gỗ rồi dán giấy niêm phong. Ông rung chuông gọi thẩm hộ vệ ngoài cửa. Mang rương này tới Thu Thị Uyển, kính đáo một chút. Thuộc hạ đã rõ. Hôm sau vẻ mặt Võ An Hầu vẫn như cũ, đi tới hộ bộ. Sau khi ông ấy vừa vào viện thì đã bị một người đàn ông cao gầy kéo tới góc. Dương Hồng, buông tay ra, để cho người khác thấy còn ra thể thống gì chứ. Võ An Hầu đẩy ông ta ra, nghiêm mặt sửa lại tay áo bị nhào một chút. Hầu gia, Trần Thị Lan tự vẫn ở nhà. Dương Hồng nhỏ giọng gấp gáp, trên gương mặt ông ta lộ ra vẻ sợ hãi. E rằng không giấu được chuyện đó được nữa. Nói hưu nói vượng cái gì? Sắc mặt Võ An Hầu lạnh dần. Bản hầu không liên quan gì tới chuyện đó. Hầu gia. Dương Hồng ngẩn ra. Làm tốt chuyện của mình đi. Hay là người muốn đi dạo một vòng cũng vậy ti trước thời hạn đây. Võ An Hầu lườm ông ta. Giữ miệng cho thật tốt. thuộc hạ đã rõ, nhưng là... Trở về làm việc đi. Võ An Hầu ngắt ngang lời ông ta, lạnh lùng nói. Dương Hồng còn muốn nói gì đó nữa, nhưng đối mặt ánh mắt lạnh lùng của Võ An Hầu, sợ hãi rồi im lặng, ông ta cúi đầu chần chờ dây dưa mãi mới rời khỏi. Võ An Hầu phủi áo bào rồi đi vào nhà, ngồi xuống trước bàn dài. Ông ấy vừa nhấp một ngụm trà thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng lớn ồn ào. Không bao lâu, các vệ quân cũng vệ ti đã bao quanh hộ bộ. Còn người Võ An Hầu chợt lóe, ông ấy đứng dậy rồi bước ra ngoài. Út đại nhân cho nhiều người như vậy tới là để làm gì? Đêm qua Trần Thị Lan tự vẫn, tiểu nhân tuân mệnh làm việc. Út Đồng cà lơ phất phơ, chắp tay hành lễ. Hầu gia có biết chỗ của Trần Thị Lan ở chỗ nào hay không? Ngón tay Võ An Hầu chỉ vào căn phòng thứ ba bên trái. Út Đồng giơ tay ra hiệu các vệ quân cũng vệ ti chạy vào. Không lâu sau, những người khác đang bận rộn trong đó đều chạy ra ngoài. Chuyện gì xảy ra chứ? Từng người sẽ được tra hỏi ở căn phòng trà bên cạnh. Út Đồng nói xong thì mỉm cười nhìn Võ An Hầu. Hầu gia lớn nhất ở đây, vậy mời ngày trước. Hai người vào phòng trà, Võ An Hầu đi đầu rồi ngồi xuống trước, dương mắt nhìn Út Đồng ngồi đối diện, một chân hắn đặt trên ghế, một chân hắn duỗi thẳng không ngừng đông đưa. Ông ấy xem nhẹ tư thế ngồi không quy củ của hắn, mở miệng trước. Muốn hỏi gì thì hỏi đi. Hầu gia có quan hệ thế nào với Trần Thị Lan? Quan hệ gặp mặt chào hỏi. Nghe người khác nói, lúc trước ngài và Trần Thị Lan xảy ra tranh cãi sao? Út Đồng nhấp một ngụm trà, đôi mắt nhìn chăm chăm mặt Võ An Hầu. Trước đó không lâu, đúng là Trần Thị Lan có hơi kích động, nhưng bản hầu không cãi nhau với ông ấy. Võ An Hầu bình tĩnh trước ánh mắt của Út Đồng. Sao vậy? Út đại nhân nghi ngờ bản hầu giết người sao? Không dám, Út Đồng mỉm cười. Hầu gia có khả năng thôi. Võ An Hầu rời khỏi phòng trà, đi ngang qua một quan viên chuẩn bị bước qua cửa. Khi ông ấy trở lại nơi làm việc của mình, còn chưa tới gần, đã thấy khuôn mặt quen thuộc, đuôi lông mày ông ấy nhíu lại, bước chân cũng nhanh hơn. Sao người lại tới đây? Nhị tức Minh Châu có tin gì sao? Tam thiếu phu nhân cho thuộc hạ tới, lấy một bộ giấy bút nghiên mực mới ạ. Thẩm hộ vệ hành lễ rồi nói. Con bé muốn cái này làm cái gì? Thiếu phu nhân không nói. Võ An Hầu không hiểu ý nàng nên tự mình vào khố phòng lấy một bộ giấy bút nghiên mực mới rồi đưa thẩm hộ vệ. Thuộc hạ rời đi, ông ấy trở về ngồi xuống trước bàn làm việc. Xung quanh không ai nên ông ấy lộ ra vài phần uể oải hiếm thấy. Ba ngày quá dài, trốn nhanh kịp sao, qua ngày mai e là cũng vậy ti sẽ phát hiện vấn đề của hộ bộ. Ông ấy nở nụ cười gượng, suốt ngày đánh chim cũng bị chim nổ, lần này lại để bản thân chịu thiệt. Mặt trời dần lặn về phía tây, Võ An Hầu rời nha môn trở về phủ. Ngay lúc đó, ông ấy đã viết một bức thư đưa cho thẩm hộ vệ. Lập tức xuất phát đi Giang Nam, mang thư giao cho Minh Châu. Võ An Hầu hít một hơi thật sâu. Nhớ kỹ, nhất định phải giao tận tay. Thuộc hạ nhất định sẽ hoàn thành giao phó của hầu gia. Đi đi. Võ An Hầu nhìn bóng lưng thẩm hộ vệ dần đi xa, rồi ngã người trên ghế, hy vọng có thể tới kịp. Nếu những ngọn núi xanh vẫn còn ở đây thì không cần phải lo về củi đốt. Hầu gia, tam thiếu phu nhân đã tới. Giọng nói hộ vệ đã kéo tâm trí Võ An Hầu trở về. Ông ấy mở bừng mắt ra. Mời vào đi. Hộ vệ mang rương vào cửa. Giang Thanh Ba đi theo sau, vẻ mặt nghiêm túc. Nàng đi vòng qua phía trước, cong gối hành lễ. Công công. Không cần phải như vậy. Ta giỏi nhất ở phòng thu chi mà cũng không thể nhìn ra được vấn đề. Võ An Hầu nhìn sắc mặt bất ngờ của nàng, vô thức cho rằng nàng không nhìn ra vấn đề xảy ra, thì lên tiếng an ủi. Công công, ngài hãy vào cung khóc đi. Tốt nhất là người hãy khóc thảm một chút. Đêm khuya, Vệ quân của Cũng Vệ Ti và Kinh Bắc Đại Doanh cùng lên đường, dùng đuốc soi sáng bóng đêm ở thành Tây, ánh sáng chiếu rọi đến từng con phố. Vệ quân của Cũng Vệ Ti gõ cửa phủ đệ của quan viên, cửa lớn vừa mới hé một chút thì vệ quân đã ùn ùn tiến vào phá cửa, rồi ồ ạt xông vào bên trong. Các ngươi làm cái gì? Người gác cổng cực kỳ sợ hãi khi nhìn thấy y phục của Cũng Vệ Ti, giọng nói càng lúc càng nhỏ. Đèn đuốc trong phủ vội vàng được đốt, đám nô tài tỳ nữ thấy vệ quân của Cũng Vệ Ti thì hoảng hốt, nơm nớp lo sợ đứng một bên. Không lâu sau đó, chủ nhân trong phủ khoác y phục bước ra ngoài. Nam chủ nhân thấy Út Đồng của Cũng Vệ Ti thì mặt mày tái mét. Dương Hồng đại nhân, mời ngài đi cùng tại hạ một chuyến. Út Đồng khẽ cười rồi nói. Dương Hồng suy sụp nhưng vẫn chưa kịp làm gì thì ông ta đã bị người Cũng Vệ Ti cầm hai tay kéo đi. Cảnh tượng như vậy cũng đồng thời diễn ra tại phủ đệ của vài quan viên hộ bộ khác. Sau nửa canh giờ, đường phố của thành Tây lại quay về yên tĩnh, bóng đêm lại bao phủ lên mọi thứ xung quanh, nhưng có rất nhiều người lại không ngủ được, đặc biệt là những quan viên khác của hộ bộ. Ai nấy cũng nơm nớp lo sợ, trong lòng hoảng hốt, bất an. Sáng sớm, khi bách quan vào cung đến triều, có một đám người tụ tập ở hành lang, bàn tán chuyện Cũng Vệ Ti bắt người vào đêm hôm trước. Rốt cuộc, xảy ra chuyện gì chứ? Đúng vậy, ta cũng đang muốn hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hình như người bị bắt đều là người của hộ bộ. Hộ bộ? Xảy ra chuyện gì? Không có tin đồn gì, đột ngột bắt người, làm ông trời cũng mất ngủ cả đêm. Chuyện này chẳng ai ngủ được cả. Nghe nói, đêm qua tiền hộ bộ thượng thư cũng bị bắt đi. Xảy ra chuyện gì? Không phải ông ta chuẩn bị về quê dưỡng lão hay sao? Ai biết được, đêm qua bọn họ âm thầm đi bắt người. Người của hộ bộ chắc sẽ biết. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Võ An Hầu. Hầu gia, ta vừa vào hộ bộ được nửa năm, biết cái gì? Võ An Hầu dụi đôi mắt chua xót, đêm qua mắt ông ấy giật suốt. Nhìn dáng vẻ nhàn nhã của ông ấy không biết thì ai biết. Võ An Hầu nổi tiếng là kín miệng, mọi người thấy ông ấy không chịu nói, tiếp tục hỏi cũng chẳng hỏi được gì, nên ai cũng tự mình suy đoán. Trong lúc đang bàn tán, thái giám truyền họ vào điện. Vụ án tham nhũng của hộ bộ ngày đó đã làm chấn động cả triều đình và dân chúng, liên lụy đến cả lục cục trong cung đình, có vài người bị bắt vào đại lao của Cũng Vệ Ti. Trong phòng ấm áp của phủ Thọ Vương, một giọng nói giận dữ vang lên, dọa mấy con quạ đang đậu trên cành bay đi mất. Đây là cái không có sơ hở người đảm bảo đấy sao? Lỗ Vương đập bàn đứng dậy, giơ tay đập vỡ tách trà. Tiếng loảng xoảng vang lên, những miếng gốm sứ tung tóe bay loạn, nam nhân quỳ bên cửa không dám thở mạnh. Kể cả miếng sứ bay tới thì kẻ đó cũng chẳng dám động đậy hay tránh thoát. Miếng sứ sắc nhọn quẹt qua gò má, vết máu đỏ lăn xuống, rơi tí tách trên mu bàn tay đang trên mặt đất. Người đó hơi liếc mắt, nhìn người có dáng người hơi béo đằng trước rồi cúi sát xuống đất. Lúc trước khi bố trận, quả thật không có sơ hở, nhưng không biết Võ An Hầu lại tìm đâu ra một cao thủ xem sổ sách, cho nên mới... Hạ quan cũng thật không ngờ. Không ngờ. Tên ngốc nhà người có thể nghĩ được cái gì chứ? Lỗ Vương hừ lạnh. Một đám vô tích sự, giữa các người có tác dụng gì? Người quỳ trên đất run rẩy không dám lên tiếng. Lỗ Vương ngồi xuống ghế, thấy hắn còn ở đó, cơn giận vừa hạ xuống, lại ùn ùn kéo tới. Còn ở đó làm cái gì? Cút đi! Hạ quan sẽ cút ngay. Người đó vội vàng đứng dậy, loạng choạng chạy ra ngoài. Suối quẩy! Lỗ Vương nhìn bóng người đã đi xa, rồi đạp đổ cái ghế ở bên cạnh. Một lúc sau, dường như cảm thấy có gì không đúng. Ông ta quay đầu nhìn người đang ngồi trên ghế kia rồi ngây người. Thọ Vương mặt mày tái nhợt lại vô cùng bình tĩnh, cầm nắp chén trà gạt gạt nước trà. Tam ca, sao huynh còn ngồi yên được chứ? Lỗ Vương ngồi xuống, vội vàng chật lấy chén trà trong tay của đối phương. Không thì sao, ta phải ném đồ vật như đệ sao? Thọ Vương liếc nhìn những miếng sứ trên nền đất. Sứ men xanh thượng hạng, 1.000 lượng, nhớ phải đền tiền đấy. Tam ca, đã là lúc nào huynh còn để ý những cái này? Lỗ Vương nghẹn lời. Lần trước ở Kinh Bắc Đại Doanh, đệ ném vỡ 3 cái bình hoa định diêu của ta. Thọ Vương thở dài. Ngân lượng của ta cũng không phải gió thổi tới, trên dưới cũng có 100.000 người, cần ta phải nuôi dưỡng. Tam ca. Thọ Vương dụi mắt, ôm ngực, vỗ vai hắn. Đừng nổi nóng. Sao đệ có thể không nổi nóng chứ? Đã nói bài trận để chơi chết cả nhà Lục Minh Châu, đến Quỳnh cũng mất nửa cái mạng, rồi kết quả thì sao chứ? Lần này là do chúng ta tính sai, Thọ Vương nói. Tổn thất của chúng ta rất lớn, không những người ta không bị gì mà còn khiến cho chuyện của hộ bộ bị bại lộ. Suốt ngần ấy năm bình an vô sự, nhưng lại để Võ An Hầu phát hiện manh mối. Bây giờ, người được bồi dưỡng nhiều năm đã nhét đầy trong ngục giam của Cũng Vệ Ti. Hơn nữa, Lộ Phương đạp tay lên ghế. Người chúng ta sắp xếp trong cung đình cũng bị nhổ hết một nửa. Quỳnh bảo đệ bình tĩnh kiểu gì chứ? Thọ Vương rũ mi mắt, che đi tâm trạng đang cuộn trào, đưa tay gõ nhẹ lên ghế. Tam ca, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy mà bỏ qua sao? Bỏ qua? Trên khuôn mặt hốc hác của Thọ Vương lộ ra một nụ cười xảo quyệt. Kinh Bắc Đại Doanh, hộ bộ và cung đình tổn thất nhiều người, nếu không lấy mạng cả nhà Võ An Hầu ra đền thì sao có thể hả nổi giận này? Vậy chúng ta phải làm thế nào? Bên Giang Nam sắp xếp xong chưa? Thọ Vương hỏi. Người của Tuyên Vương đã được phái đi rồi. Lỗ Vương cười. Đệ cũng may phục phía sau Tuyên Vương, không giết được Lục Minh Châu, đệ cũng không nuốt trôi cơn giận này. Thọ Vương nhìn ông ta đầy tán thưởng. Làm rất tốt, lần này chúng ta không để Lục Minh Châu sống sót trở về. Cũng giết luôn chủ nhân của Thanh Nguyệt Cư đi, điều tại ông ta lấy mấy thứ đồ vớ vẩn làm hỏng chuyện lớn của chúng ta. Chủ nhân của Thanh Nguyệt Cư nguyên góp cho nạn lũ lụt ở sông Thanh 300.000 lượng, mặc dù không biết rốt cuộc kẻ nào, nhưng chắc chắn có lưu danh ở chỗ phụ hoàng. Người này không thể động, đợi khi mọi chuyện im xuôi, chúng ta lại bàn bạc kỹ lưỡng. Để nghe Tam ca. Chuyện tham nhũng của hộ bộ bị đưa ra ngoài sáng, dẫn tới trên dưới triều đường bàn tán sôi nổi. Trông coi hộ bộ suốt nhiều năm mà cũng chẳng phát hiện được, người làm sổ sách đúng là lợi hại nha. Đúng thế, đặc biệt là hộ bộ thượng thư là người tài. Đáng tiếc, ông ta gặp phải Võ An Hầu, ông ấy vừa vào hộ bộ được nửa năm thì đã phát hiện ra manh mối. Nói rồi, mọi người vây quanh Võ An Hầu vừa mới xuống triều đang chuẩn bị rời khỏi. Rốt cuộc Hầu gia đã phát hiện manh mối thế nào, ngài có thể nói cho hạ quan biết được hay không? Bổn hầu đâu có bản lĩnh đó chứ, chẳng qua là trùng hợp. Những người khác đều nghi ngờ. Hầu gia quá khiêm tốn rồi, có thể việc phát hiện ra trò mèo của hộ bộ là trùng hợp, nhưng có thể phát hiện ra cung đình tham nhũng thì thật sự là rất có bản lĩnh. Trùng hợp, chỉ là trùng hợp thôi. Võ An Hầu vuốt mũi. Ông ấy không thể ngờ thê tử của Minh Châu lại có bản lĩnh đến thế. Nàng không chỉ phát hiện sổ sách của hộ bộ có vấn đề, mà ngay cả việc cung đình tham nhũng cũng tìm ra được. Hôm nay sau khi ông ấy bi phẫn vào cung nói rõ sự việc, Thái Thượng Hoàng cũng ngây người. Nhà đầu đó quả là một người tài ba. Thái Thượng Hoàng hoàng hồn khẽ cười. Chỉ tiếc nhà đầu đó suốt ngày chỉ thích ăn chơi, là nhà đầu đó bảo Khanh vào cung với dáng vẻ này sao? Bệ hạ chê cười rồi. Được rồi, mau lau nước mắt của Khanh đi, nhìn thôi cũng thấy đau đầu. Thái Thượng Hoàng xoa xoa ấn đường, nói. Trẫm còn không biết tính cách của Khanh sao? Cái cách giả vờ đáng thương này chỉ có nhà đầu đó và phụ thân của nhà đầu đó mới làm được. Khanh vào cung với dáng vẻ này, nhà đầu đó phát hiện có người cướp chuyện làm ăn của nó sẽ tức giận đấy. Võ An Hầu ngơ ngác, ông ấy dùng tay áo lao đi giọt lệ được tạo ra từ củ hành. Thần không hiểu. Thanh Nguyệt Cư là sản nghiệp của nhà đầu đó. Võ An Hầu kinh ngạc trợn to mắt. Nhà đầu đó là người thần bí đã quyên góp 300 vạn lượng cho nạn lũ lụt sông Thanh sao? Đúng vậy. Thái Thượng Hoàng bật cười, lắc đầu. 2 năm trước, nhà đầu đó nói đường xá từ Giang Nam về Kinh gặp ghềnh khó đi, nên đã quyên ra 100 vạn lượng cho công bộ tu sửa đường xá. Năm ngoái, nhà đầu đó cảm thấy nước sông dâng lên, đi thuyền sẽ nguy hiểm, nên lại bỏ ra 200 vạn lượng để chỉnh lý đường sông. 2 năm nay, công bộ có ngân lượng nên vô cùng bận rộn. Võ An Hầu càng nghe càng kinh ngạc, thê tử của Minh Châu thật giàu có, trước đây ông ấy tưởng đối phương xem sổ sách là do sợ thiếu tiền, bây giờ ông ấy mới biết được, hóa ra mình nghĩ sai. Dựa vào khả năng phân bổ tài lực này thì nhi tức của ông chắc chắn sẽ không để ý đến con số mấy chục vạn lượng. Nhà đầu đó không thích lộ diện, có vung tiền cũng không lưu danh. Khanh chỉ cần xem như không biết, giúp nhà đầu đó che giấu, vậy là được. Thần hiểu rồi. Thê tử Minh Châu không chỉ có năng lực còn có tài lực, có một người có tài phú như vậy tặng ngân lượng cho triều đình dùng cho người dân, lại còn không lưu danh để cho triều đình làm chủ, gián tiếp có thêm một tầng bảo vệ. Trong ánh mắt Võ An Hầu hiện lên sự tán thưởng. Trên đời này có bao nhiêu người lại có tấm lòng và tầm nhìn to lớn như vậy, huống hồ người đó lại là nữ tử. Có người nhi tức như vậy, ông thấy rất đáng. Võ An Hầu cảm thấy thật may mắn vì lúc đó ông ấy đã cầu xin Thái Thượng Hoàng ban hôn. Nếu đẩy người nhi tức như vậy cho nhà khác thì e là đến lúc nằm trong quan tài, ông ấy cũng chẳng thể nhắm mắt nổi. Võ An Hầu bị tiếng ồn ào xung quanh kéo về hiện thực, khẽ mỉm cười. Thật là trùng hợp, chủ yếu là đồ do Thanh Nguyệt Cư bán hơi đặc biệt. Nếu không, bổn hầu cũng không phát hiện được hộ bộ và cung đình lại dùng hàng giả thay hàng thật, ăn chặn ngân lượng từ bên trong. Nói đến chủ nhân của Thanh Nguyệt Cư, hạ quan cảm thấy người này thật tài giỏi. Trên giấy tuyên thành có bôi một lớp giấm, khi cầm soi dưới ánh mặt trời lại hiện ra ký hiệu hoa sen của Thanh Nguyệt Cư. Trên nghiên mực cũng có ký hiệu chìm. Ký hiệu chìm này trước đây không có ai biết, nghe nói ký hiệu chìm mỗi lần không giống nhau, khiến cho các cửa hàng muốn mô phỏng cũng không thể tìm được phương pháp nào. Thật rất thông minh. Cùng lúc, vụ án tham nhũng của hộ bộ và cung đình làm chấn động triều đình, làn sóng tra xét thật giả cũng lan ra khắp kinh thành. Đám văn nhân kiểm tra bút mực giấy nghiên, đám nữ tử kiểm tra son phấn, nữ tử trong phủ Võ An Hầu cũng xúm lại bàn tán. Đàn Tuệ Quân cầm hộp phấn nước đã bị gỡ ra, nghiêng người đưa lên chỗ có ánh mặt trời nhìn kỹ, nụ cười nở trên gương mặt. Trên hộp phấn nước có ký hiệu chìm thật này. Đương nhiên rồi, sáng nay con đã kiểm tra thử giấy tuyên thành được mua trở về, ký hiệu hoa sen đúng là đã hiện ra. Lục Tử Ninh uống một ngụm trà rồi vội vàng nói thành quả. Chủ nhân của Thanh Nguyệt Cư thật thông minh, chẳng trách những sản nghiệp do người ta đứng tên lại thịnh hành như vậy, chỉ nhìn tâm tư đã bỏ ra là thấy đáng rồi. Con cũng cảm thấy chủ nhân Thanh Nguyệt Cư là người tài, nếu có cơ hội còn nhất định phải kết giao với người đó. E là phu quân không thể kết giao được rồi. Lương Nghi Tĩnh bưng ấm trà rót vào chén rỗng rồi ngẩng đầu nói. Lục Tử Ninh nhìn Lương Nghi Tĩnh với ánh mắt khó hiểu. Phu nhân có ý gì? 2 năm trước, thiếp thân có vinh hạnh được đứng nhìn người đó từ xa. Chủ nhân Thanh Nguyệt Cư là một nữ tử, hơn nữa người cũng đã thành hôn rồi. Thế mà là một nữ tử sao? Lục Tử Ninh kinh ngạc, nâng cao giọng nói. Nữ tử thì sao? Bà là nữ tử, thiếp thân cũng là nữ tử, chẳng lẽ phu quân coi thường chúng ta sao? Ta không có ý đó, Lục Tử Ninh nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Đan Tuệ Quân rồi lại nhìn ánh mắt buồn rầu của thê tử, vội vàng phủ nhận nói. Ta chỉ là thấy quá kinh ngạc thôi. Kinh ngạc cái gì? Người có thể nghĩ ra cách thông minh như vậy lại là một nữ tử, nên đương nhiên ta thấy kinh ngạc rồi. Ánh mắt Lục Tử Ninh hiện lên ý cười. Vị nữ chủ nhân này thật tài giỏi. Quả là rất tài giỏi. Lương Nghi Tĩnh nghĩ đến chủ nhân của Thanh Nguyệt Cư thì buồn bực. Nàng ta cũng từng muốn buôn bán son, phấn nước, nhưng hiện nay Thanh Nguyệt Cư đã cắm rễ sâu ở kinh thành, nắm giữ được dư luận. Phấn nước do nàng ta làm ra hoàn toàn không so được phấn nước của Thanh Nguyệt Cư. Dù nàng ta mô phỏng thì cũng không chuẩn xác, thứ làm ra không khác gì hàng nhái, chẳng ai mua cả. Sau đó nàng ta quyết định đi đào người, ngồi chờ nửa tháng, cuối cùng nàng ta cũng chờ được thợ làm son của Thanh Nguyệt Cư. Nàng ta ra giá, tiền công là 2 lượng một tháng, đối phương còn chẳng thèm nghĩ tới đã từ chối. Chủ nhân của ta cũng cho 2 lượng, nhưng đến mùa đông sẽ có trợ cấp tiền than, mùa hè trợ cấp tiền say nắng, khám bệnh ở chỗ đại phu trong nội bộ cũng không mất tiền, còn có thể nuôi người nhà. Cuối năm có thưởng, ngày thường có phúc lợi. Nếu đồ ngươi làm bán ra nhiều, chủ nhân còn có tiền thưởng. Ngươi làm xong trước thời hạn đã giao, còn có thể nhận được một món tiền lớn. Những thứ này cũng không có, ngươi còn không biết xấu hổ đến đào người. Khi Lương Nghi Tĩnh nghe xong, nàng ta chỉ cảm thấy đầu óc của chủ nhân Thanh Nguyệt Cư có vấn đề. Nàng ấy cho người nhiều như thế thì có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Nàng ta tưởng rằng Thanh Nguyệt Cư cứ làm như vậy chắc chắn không thể kinh doanh lâu dài, nên chỉ cần chờ Thanh Nguyệt Cư biến mất khỏi kinh thành thì lại đi đào người. Nhưng đã nửa năm trôi qua, phấn nước Thanh Nguyệt Cư vẫn rất nổi tiếng. Trong 10 nữ tử thì có đến 8 người dùng son phấn của Thanh Nguyệt Cư. Một năm trôi qua, son phấn Thanh Nguyệt Cư đã trở thành đồ dùng của nữ quyến giới quý tộc. Sau này nàng ta cảm thấy không thể chờ Thanh Nguyệt Cư biến mất khỏi kinh thành, nên dứt khoát chuyển sang kinh doanh cái khác. Cũng may tửu lầu dưới trướng Thanh Nguyệt Cư kinh doanh cứ bình thường, không mở rộng, nên nàng ta mới có thể kinh doanh tửu lầu trong kinh thành. Lương Nghi Tĩnh hơi nhíu mày, nàng ta đã không còn là thứ nữ không có gì trong tay, cũng không được ai yêu thương nữa. Bây giờ, nàng ta là thê tử của Lục Tử Ninh, phu nhân của thế tử tương lai Phủ Võ An Hầu. Bây giờ, chủ nhân của Thanh Nguyệt Cư chỉ có thể ngưỡng mộ nàng. Nàng ta thu lại biểu cảm, mỉm cười như bình thường, rồi nói. Thiếp thần cũng thấy bội phục nữ tử tài giỏi. Nếu thiếp thần có thể quen biết người đó thì thật tốt. Mọi người cùng nhau kiếm tiền, không phải càng hoàn mỹ hơn sao? Nghi Tĩnh nói đúng lắm. Chủ nhân Thanh Nguyệt Cư thông minh, Phủ Võ An Hầu chúng ta lại có quyền thế. Nếu hai bên cùng kiếm tiền thì đúng là chuyện tốt cả đôi. Đan Tuệ Quân phụ họa. Công công biết ký hiệu ngầm của Thanh Nguyệt Cư, có lẽ công công từng gặp đối phương. Lát nữa Tử Ninh hỏi thân phận chủ nhân Thanh Nguyệt Cư xem sao. Như này hình như không tốt cho lắm. Đột Tử Ninh do dự ra mặt, ngồi trên ghế không động đậy. Có gì không tốt? Đan Tuệ Quân nhấp một ngụm trà rồi nói. Phụ thân vẫn luôn muốn vào hộ bộ. Bây giờ hộ bộ đang trống chỗ, Lục Minh Châu lại không có ở đây. Chỉ cần chúng ta cố gắng mở rộng quan hệ thì có gì không thể. Sau này khi con tiến vào quan trường thì cũng cần mở rộng quan hệ. Những lúc đó đều cần dùng tới ngân lượng để mở đường. Nhưng là... Phu quân, bây giờ tổ phụ thiên vị tam phòng, chàng vẫn nên suy tính sớm. Lương Nghi Tĩnh cắt ngang lời hắn nói. Tổ phụ của con thiên vị tới mức không có giới hạn nữa rồi. Trước đây ông ấy tặng Thu Thủy Uyển rất nhiều đồ tốt. Đan Tuệ Quân lạnh mặt, vứt chén trà đi, bà ta không thèm quan tâm đến nước trà bị văng ra mà lại nói tiếp. Trong lòng ông ấy, e là đã chẳng còn nhị phòng chúng ta nữa. Lục Tử Ninh rũ mắt, sụ mặt, một lúc sau hắn âm thầm ra quyết định. Con sẽ đi hỏi. Thư phòng Hầu Phủ. Võ An Hầu ngẩng đầu nhìn Lục Tử Ninh đang đứng trước mặt gãi gãi tay. Cháu vừa nói cái gì? Cháu muốn biết chủ nhân của Thanh Nguyệt Cư là phu nhân nhà nào. Cháu hỏi chuyện này để làm gì? Chủ nhân Thanh Nguyệt Cư là một nữ tử có tài năng, Nghi Tĩnh và mẫu thân đều rất thích người đó, muốn kết giao với người đó. Bọn họ muốn kết giao với chủ nhân Thanh Nguyệt Cư. Võ An Hầu nhướng mày. Tài năng chủ nhân Thanh Nguyệt Cư khiến người ta kinh ngạc. Nếu nàng ấy không phải nữ tử đã được gả cho người khác thì cháu cũng muốn kết giao. Vẻ mặt Võ An Hầu trở nên kỳ lạ. Ông ấy nhìn chằm chằm Lục Tử Ninh rồi phất tay. Về đi. Chủ nhân Thanh Nguyệt Cư không muốn kết giao với các con. Tổ phụ, còn chưa hỏi thì sao biết? Ông chỉ cần nói cho cháu nàng ấy là phu nhân nhà nào, mẫu thân sẽ tự gửi thiếp mời tới nàng ấy. Có phải hay không thì cũng như nhau thôi. Khóe miệng Võ An Hầu khẽ co giật. Thề tử Minh Châu gả vào hầu phủ đã sắp được một năm, nhưng cứ gặp nhị phòng là lại mâu thuẫn. Dù hai bên có cố kết giao thì cũng chẳng được gì. Ánh mắt ông ấy chợt hiện ra tia hiếu kỳ. Nếu thê tử Minh Quân biết chủ nhân Thanh Nguyệt Cư là Tam Nhi Tức thì không biết bà sẽ hối hận vì lúc đầu đã từ hôn hay không. Tổ phụ, trở về đi, đừng làm phiền phu nhân hậu trạch nhà người ta. Võ An Hầu nhìn quyển sách trên tay, đầu cũng không thèm ngẩng, nói: Tổ phụ. Lục Tử Ninh gọi mấy tiếng nhưng không thấy Võ An Hầu trả lời. Hắn biết hắn chẳng hỏi được gì nên đành phải rời khỏi thư phòng. Chờ hắn đi xa, Võ An Hầu ngẩng đầu nhìn bóng lưng hắn. Ngoài đại nhi tử đã mất sớm thì các nhi tử và tôn tử còn lại đều khiến ông cảm thấy thở dài. Nhị nhi tử tính tình hẹp hòi, là ngụy trang rất tốt, nhưng suy cho cùng tâm tính bên trong cũng chẳng thể thay đổi, là kẻ tự cho mình là thông minh. Tam nhi tử thì tâm tư kín đáo, là một người có thủ đoạn độc ác, nhưng sát khí quá nặng, đối xử với ông như kẻ thù. Đại tôn tử ham mê nữ sắc, mắt nhìn lại kém. Tiểu tôn tử và tôn nữ sau khi mất đi phụ thân thì cả ngày chỉ biết vân vân dạ dạ. Ông ấy không tìm ai có tài năng, nhưng khi nhìn đến lão thất phu Gia Nguyên, nhi tử của ông không chỉ tiến bộ mà còn lấy được thê tử giỏi giang, tôn tử và tôn nữ cũng xinh đẹp, đáng yêu như thế. Tiểu nữ nhi thì lại càng xuất chúng, có năng lực lại biết kiếm tiền, nàng là một thiên tài đồng tử, có tấm lòng và tầm nhìn rộng mở, không thua kém nam tử. Đến cả Thái Thượng Hoàng vô cùng hà khắc cũng khen ngợi nàng. Hơn nữa, đứa nào đứa nấy cũng hiếu thuận. Nhi tử của ông ấy hoàn toàn không đọ nổi, tôn tử tôn nữ, đứa nào cũng khiến người khác đau đầu, còn nhi tức. Đại nhi tức thì cứ mãi chìm đắm trong quá khứ, nhị nhi tức bỏ đi, cũng chỉ có mỗi khuê nữ ông ấy cướp được từ tay Gia Nguyên khiến ông ấy hài lòng. Sự khác nhau giữa con người với nhau sao lớn đến vậy chứ? Chẳng trách lúc nào Gia Nguyên cũng thấy ông ấy cũng sát khí ngất trời. Nếu đổi lại là ông ấy, khuê nữ tốt như vậy phải gả cho Lục Minh Châu thì ông ấy đã sớm rút đao ra chém. Ánh mắt Võ An Hầu ánh lên sự vui mừng. Cũng may khi đó ông ấy ra tay nhanh, nếu không nhi tức tốt như vậy đã thuộc về nhà người khác. Lần này thê tử Minh Châu đã giúp một chuyện lớn, ông ấy phải tặng thêm vài món đồ. Võ An Hầu nghĩ vậy liền đứng dậy đi vào trong kho riêng. Giang Thành Ba vừa tắm xong ra ngoài thì ngơ ngác, trên bàn là những dược liệu quý giá, một ít đồ làm từ ngọc và vài bức tranh chữ. Những thứ này là do hầu gia phái người mang tới, Lục Y nói. Việc công công tặng quà cảm ơn nàng cũng nằm trong dự đoán. Giang Thanh Ba tiện tay dở ra, ánh mắt kinh ngạc, tranh chữ đều là đồ quý giá, trong đó có một bức không bán ra ngoài. Mặc dù bức tranh này rất có giá trị, nhưng nàng không hiểu mấy thứ này, sao công công lại nghĩ chuyện tặng tranh cho nàng? Bức tranh này là tặng cho lão gia. Phụ thân của ta sao? Giang Thanh Ba hoang mang, chớp mắt. Sao công công lại nghĩ tới việc tặng tranh cho phụ thân ta? Tỷ tỷ Minh Kính Đường không nói gì. Lục Y nghiêng đầu. Người có cần nô tỳ nghe ngóng một chút? Không cần. Người cứ tìm lúc nào đó đi đưa tranh cho phụ thân đi, ông ấy chắc chắn sẽ rất vui. Công công chắc chắn có ý riêng của mình, nàng vẫn nên để cho phụ thân tự đoán. Với đầu óc này của nàng, chỉ hợp nghĩ hôm nay ăn gì. Giang Thanh Ba vất tay ngồi lên ghế, há miệng ăn quýt cho Lục Tùng bón cho, ngửa người ra sau cho Lục Mai lau khô tóc ướt. Gần đây người trong kinh thành đều thích kiểm nghiệm thật giả, việc làm ăn của Thanh Nguyệt Cư chúng ta càng ngày càng phát đạt. Không uổng công ta thức đêm xem xong sổ sách, quá hời rồi. Giang Thanh Ba thầm nghĩ, cung đình dám dùng nhãn hiệu của nàng để làm hàng giả thì cũng nên tự xem lại bản thân mình. Nửa tháng tiếp theo, Giang Thanh Ba nhìn nguồn tiền thu về nhiều như nước thì cười tít mắt. Lần trước nàng thức đêm xem sổ sách rất đáng, lại thêm một đêm nàng bị miếng vàng sáng chói trong mơ va vào người làm thức giấc. Dù kiếm được nhiều tiền rất tốt, nhưng cũng đâu cần thiết đêm nào cũng va vào người nàng. Giang Thanh Ba ngáp ngủ, đứng dậy uống nước. Giàn nhỏ bên ngoài bức bình phong vang lên tiếng vật nặng rơi xuống. Động tác uống trà của nàng dừng lại, nàng mò được một gói thần tiên túy trong hộc tủ nhỏ của tủ đồ trang điểm, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Lục Tùng. Bên ngoài không có tiếng người, Giang Thanh Ba cau mày, cẩn thận thò đầu ra ngoài tấm bình phong, đồng tử chợt co lại. Thần tiên túy trong tay rơi xuống đất. Tả đại phu, chàng ấy sao rồi? Giang Thanh Ba nhìn nam tử đang nhắm mắt nằm trên giường, rồi lại nhìn bộ y phục nhớm máu trên người hắn. Nàng mím môi nhìn đại phu, ánh mắt lo lắng. Tình hình không tốt lắm. Hàng lông mày bạc phơ của Tả đại phu cao lại, vẻ mặt càng lúc càng nghiêm túc. Trúng độc sâu, ngoại thương cũng nặng, dù có cơ thể khỏe mạnh thì cũng không nên giày vò như vậy. Nếu không phải gặp ta mà là người khác thì đã đi chầu Diêm Vương từ sớm rồi. Tả bá bá, đừng giận, chàng ấy còn đang hôn mê, người có nói nhiều chàng ấy cũng không nghe được. Giang Thanh Ba sờ mũi mỉm cười. Hay là chờ chàng ấy tỉnh lại rồi người cứ từ từ tính sổ. Tả đại phu trừng mắt nhìn nàng rồi lạnh lùng nói. Lão phu đã chăm cứu để ngăn chặn độc tính, đợi ta đổi phương thuốc, mấy ngày sau có thể tiêu hết độc. Tả bá bá, vất vả rồi. Ngoại thương của nó rất nặng, phải chú ý tịnh dưỡng, nếu không sẽ để lại mầm bệnh sau này. Tả đại phu ngừng một lúc rồi nói tiếp. Kỵ chuyện phòng the. Trên mặt nàng viết hai chữ cầm thú hay sao? Giang Thành Bà quay sang nhìn nam tử hôn mê, khóe miệng giật giật. Lục Minh Châu đã mất nửa cái mạng, nàng phải điên cỡ nào mới đụng vào hắn? Vả lại nàng cũng đâu có sở thích gì đặc biệt. Ngày mai ta tới chăm cứu, còn chăm sóc nó cho tốt. Tả đại phu nói xong đứng dậy rút châm bạc trên người hắn rồi nhét vào trong vải bố, đóng hộp đồ nghề chuẩn bị rời khỏi. Làm phiền tả bá bá che giấu giúp con, nếu bên ngoài có người hỏi thì người cứ nói con bị bệnh là được. Lão già này cũng biết nặng nhẹ. Lục y, tiễn tả bá bá một đoạn đi. Nàng vẫy vẫy tay với Lục y đứng bên ngoài. Giang Thanh Ba lại quay đi lấy một cái áo choàng đưa qua. Tả đại phu đầu tóc bạc phơ, khi còn trẻ vì chịu án oan bị nhốt trong nhà lao, chịu cực hình, nên mỗi lần tới mùa đông giá rét là cơ thể lại trở nên chậm chạp. Vả lại ông ấy cũng đã lớn tuổi, nên nàng không nỡ làm phiền người ta vào lúc đêm khuya, đặc biệt là lúc tuyết rơi nặng hạt. Nhưng vết thương Lục Minh Châu quả thật quá nặng, không thể không nhờ tới ông ấy. Nàng ngừng một lát rồi lại kiên nhẫn dặn dò. Tuyết rơi nên đường trơn, người đi chậm một chút. Nhà đầu này từ sáng tới tối chỉ biết cằn nhằn, phiền chết đi được. Lúc đầu sao ta lại chọn nha đầu người dưỡng lão chứ? Tả đại phu quát mắng âm sầm, nhưng niềm vui lại hiện lên trong mắt. Đúng là miệng thì chê, nhưng cơ thể thì thành thật. Giang Thanh Ba biểu môi, xem như không nghe thấy. Người già tính trẻ con chính là dùng để nói về tả đại phu trước mắt này. Giang Thanh Ba thấy bộ dáng ông ấy biến mất trong màn đêm thì chỉ lắc đầu cười. Nàng quay đầu lại thấy Lục Tùng ôm y phục dính máu định rời đi thì gọi lại. Mang đến trụ phòng đốt đi, đừng để người khác thấy. Nô tỳ biết rồi ạ. Đến trụ phòng bưng một bát nước ấm cho cô già. Giang Thanh Ba nhìn đôi môi Lục Minh Châu nức nẻ, nói: Nô tỳ đi ngay. Giang Thanh Ba kéo chăn đắp Lục Minh Châu rồi kéo cái ghế bên cạnh qua ngồi xuống. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn đang hôn mê, hơi nhíu mày. Nam tử này chỉ đi Giang Nam có một chuyến, sao lại biến thành như này? Đã ba ngày rồi vẫn chưa tỉnh. Phải rồi, đêm khuya ba ngày trước, nam nhân người toàn là máu nằm trên đất ở gian nhỏ ngoài tẩm phòng khiến nàng hoảng sợ, làm rơi mất thần tiên túy trong tay. Khi ấy Giang Thanh Ba vội vàng chạy lên trước, rồi lại nhìn thấy Lục Tùng cầm dao găm đang bày sẵn tư thế. Các người xảy ra chuyện gì? Nô tỳ. Lục Tùng vội vàng thu con dao lại, mở miệng giải thích nhưng lại không phát ra thanh âm, nên vội vàng giải huyệt câm của bản thân. Không phải nô tỳ, vừa rồi có người trèo qua cửa sổ vào trong, nô tỳ tưởng là kẻ trộm nên muốn đánh hắn một trận rồi bắt lại. Nhưng vừa ra tay, nô tỳ đã bị điểm huyệt câm, sau đó cô già tự ngã xuống. Đừng nói nữa, mau đi mời Tả đại phu. Giang Thanh Ba ngồi xuống xem vết thương, môi của Lục Minh Châu tím tái, mặt mày trắng nhợt như tờ giấy, máu trên người hắn không ngừng tuôn trào, tay nàng sờ mạch đập, cảm nhận được mạch đập yếu ớt mới dám thở phào nhẹ nhõm, cũng may hắn vẫn còn sống. Nàng đứng dậy định gọi người đỡ Lục Minh Châu lên giường thì vạt áo bỗng bị giữ chặt, nàng quay đầu thì thấy nam tử đột nhiên mở mắt. Sao vậy? Chàng muốn nói gì? Trong phủ không an toàn, đừng để người khác biết ta đã về. Thiếp biết rồi, chàng yên tâm. Tiếng bước chân kéo Giang Thanh Ba từ sợ hãi của ba ngày trước quay về hiện thực. Nàng đứng dậy nhường chỗ bên giường. Bón ít nước cho Đục Minh Châu đi, từ từ thôi. Nàng nói xong nhưng vẫn chưa thấy Lục Tùng làm. Giang Thanh Ba quay đầu nhìn nàng ấy. Người ngây người làm cái gì? Cô gia không thích người khác chạm vào, vì mạng nhỏ của nô tỳ, bát nước này vẫn nên do người bón thì hơn. Lục Tùng nhìn Lục Minh Châu hôn mê mà sợ hãi, đặt bát nước vào trong tay Giang Thanh Ba rồi quay người bỏ chạy mất. Giang Thanh Ba liếc mắt khinh thường, chỉ là bón nước, có đến mức đó hay không chứ? Lá gan của Lục Tùng càng ngày càng nhỏ. Nàng nhìn sang Lục Minh Châu nằm trên giường, lần này vết thương nam nhân rất nguy hiểm, nếu muộn thêm một canh giờ thì độc tố công tâm, cả thần tiên cũng không cứu được. Nàng lo lắng vỗ ngực, dù nàng rất muốn làm một quả phụ thừa kế di sản của Lục Minh Châu, nhưng không phải theo kiểu nam nhân bị thương nặng, chết thảm trong tẩm phòng của nàng. Nghĩ đến khả năng đó, Giang Thanh Ba thấy lạnh người, như vậy đến đêm sao nàng có thể mơ thấy lang quân tuấn tú, trẻ trung chơi được. Giang Thanh Ba ngồi lên ghế, cầm thìa múc nước rồi nhẹ nhàng nhỏ lên đôi môi khô khốc của nam nhân. Sau đó nàng nhỏ từng giọt nước vào trong miệng, một nửa thìa nước rót vào miệng thì rơi ra ngoài mất một nửa. Giang Thanh Ba dùng khăn lụa lau cho hắn, không làm ướt gối. Không lâu sau, khi bát nước đã vơi một nửa, Giang Thanh Ba bỏ bát nước xuống, vứt cái khăn đã ướt đẫm lên bàn. Lúc quay người, nàng đối diện với đôi mắt sâu thẳm, kinh ngạc trợn to mắt rồi chạy tới bên giường. Cuối cùng, chàng cũng tỉnh rồi. Lục Minh Châu nhìn nàng một lúc rồi mới từ từ hoàn hồn. Hắn mở miệng muốn nói chuyện nhưng giọng nói khàn đặc, nhả chữ không rõ. Giang Thanh Ba càng nghe càng cau mày, nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra được một câu hoàn chỉnh. Chàng chờ một chút. Nàng đi đến bên hộp đồ trang điểm, lấy một bình gốm màu trắng, lấy một viên thuốc nhét vào miệng nam nhân. Tiếp đó nàng lại cầm bát nước đã vơi một nửa, đưa đến bên môi hắn. Có ai biết ta quay về hay không? Lục Minh Châu uống xong nước thì lập tức mở miệng, giọng của hắn vẫn hơi khàn. Cũng may, lần này Giang Thanh Ba đã nghe rõ, nàng đặt bát xuống, dùng ánh mắt ra hiệu cho nam nhân an tâm. Yên tâm, thiếp đã dặn dò, đám người Lục Y và Tiếp cùng nhau lớn lên, cho nên tin tưởng được sẽ không ai biết chàng đang ở Thu Thủy Uyển. Lục Minh Châu gật đầu. Độc trên người ta đã được áp chế, Tả đại phu nói ngày mai sẽ lại tới chăm cứu, vài ngày sau có thể tiêu hết độc. Giang Thanh Ba ngắt lời hắn. Nhưng vì ngoại thương rất nặng nên cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Ông ấy yên tâm, từ lúc Thiếp 5 tuổi ông ấy đã bên cạnh Thiếp rồi, cho nên có thể tin được. Giang Thanh Ba nhìn vẻ mặt hắn đã hiểu hắn muốn nói gì. Không chờ hắn nói xong, nàng đã mở miệng giải thích. Lục Minh Châu ngậm miệng lại, cong khóe môi nhìn nàng. Làm rất tốt. Rốt cuộc chàng gặp phải chuyện gì, sao lại mang theo dáng vẻ này trở về? Giang Thanh Ba cau mày quan sát gương mặt trắng bệch của hắn, nói ra nghi vấn trong lòng. Gặp phải một bầy chuột. Một bầy chuột khiến chàng thành ra như vậy sao? Giang Thanh Ba nhướng mày, nam nhân có thể vào được cũng vậy ti, không phải đều rất giỏi đánh nhau sao? Khiến phu nhân thất vọng rồi. Lục Minh Châu bật cười. Cũng may bầy chuột quái ác đó đã bị ta giết chết. Lục Cửu đâu? Giang Thanh Ba không muốn nghe nam nhân nói những chi tiết đáng sợ, cho nên chuyển chủ đề. Sự nghi ngờ hiện lên trong mắt nàng. Lục Minh Châu bị thương thành như vậy, Lục Cửu có thể sống sao chứ? Bọn họ dẫn phạm nhân đi theo con đường khác, bầy chuột đều ở chỗ ta, nên chắc họ không có chuyện gì. Một mình chàng đối phó bầy chuột đó sao? Giang Thanh Ba kinh ngạc. Không thì sao? Bảo đám chuột đó giúp phu quân của nàng sao? Giang Thanh Ba cười lễ phép. Nàng sai rồi, nam nhân có thể thống lĩnh cũng vậy ti, quả nhiên rất mạnh. Nàng thấy nam nhân ngọ ngoậy muốn ngồi dậy thì vội vàng tiến tới ấn hắn xuống. Chàng bị thương nặng, đừng cử động, cần gì cứ nói ra, Thiếp giúp chàng. Ta muốn đi nhà xí. Sao chứ? Một lát sau, Giang Thanh Ba mới nhận ra Lục Minh Châu đã nói cái gì. Nụ cười trên mặt nàng đông cứng, nàng cúi đầu, chỉ ước có cái lỗ chui vào. Chuyện này nàng không giúp được. Một cánh tay quấn băng đưa ra trước mặt nàng, Giang Thanh Ba chớp mắt ngơ ngác nhìn hắn. Làm gì? Đỡ vi phu một tay. Giang Thanh Ba dìu hắn ngồi dậy. Lúc nàng đang muốn bỏ đi thì cánh tay được quấn băng kia lay đặt lên vai nàng. Nàng ngây người trong chốc lát, nhìn cánh tay đặt trên vai trái rồi ngẩng đầu nhìn nam nhân. Ý gì? Không phải hắn muốn đi nhà xí sao? Ta bị thương nặng, phu nhân chắc sẽ không để vi phu tự đi chứ. Hay là Thiếp gọi hai người? Giang Thanh Ba bị nam nhân nhìn chằm chằm nên những lời phía sau cũng mất dần. Lục Minh Châu là kẻ nhiều chuyện, không phải chỉ là dìu đi nhà xí thôi sao, cũng đâu phải chuyện gì khó. Giang Thanh Ba không nghĩ nhiều, lập tức gật đầu đồng ý. Đi thôi. Giang Thanh Ba đứng trước thùng gỗ đỏ rồi ngẩng đầu nhìn xa nhà. Nàng nín thở, không ngừng niệm trong lòng, nhanh lên một chút. Phu nhân không giúp ta sao? Thế này ta đi kiểu gì chứ? Giang Thanh Ba trợn to mắt, sau đó nàng nhìn thấy nam nhân giơ cánh tay bị quấn băng trắng như con tằm thì thở dài. Nàng giúp nam nhân cởi dây buộc quần, nàng nghiêng đầu qua một bên, đành phải nhận mệnh đi tới. Chúng ta là phu thê, phu nhân không cần phải xấu hổ. Lục Minh Châu nhìn nàng nhịn không được bật cười. Sau khi ra ngoài, Giang Thanh Ba mím môi không nói, phù thề cũng đâu cần làm đến mức này, hơn nữa bọn họ vẫn chưa động phòng. Một tiếng cười bất đắc dĩ vang lên trong tẩm phòng, ánh mắt dừng lại trên người nàng, cuối cùng chuyển đi nơi khác. Nàng thở dài, bây giờ nàng không muốn ở riêng với hắn. Thiếp đến nhà bếp xem đồ ăn cho chàng. Tiểu thư, thuốc của cô gia xong rồi. Giang Thanh Ba vừa dứt lời, Lục Tùng bưng bát thuốc vào. Nàng tức giận trừng mắt nhìn đối phương. Lúc này nàng cần không gian riêng, đám nha đầu này không thể khôn khéo một chút sao chứ? Sao vậy? Nô tỳ tới không đúng lúc sao? Lục Tùng bị nhìn thấy khó hiểu, ngây ngô nhìn nàng. Lục Tùng đưa mắt nhìn qua lại giữa hai người, đặt khay lên bàn rồi theo quy tắc hành lễ. Xin lỗi tiểu thư, nô tỳ lập tức đi trông chừng đồ ăn cho cô gia. Giang Thanh Ba vừa muốn mở miệng giữ người thì Lục Tùng đã chạy khỏi tẩm phòng. Nàng rút tay bất đắc dĩ đỡ trán. Nhà đầu này đúng là không có mắt nhìn, nàng ấy không nhìn thấy mình muốn chui xuống lỗ hay sao? Nàng ấy không thể đứng đây một lát để làm dịu bầu không khí sao chứ? Nàng nhìn bát thuốc trên bàn, hít sâu một hơi, chuẩn bị tâm lý rồi mỉm cười bưng bát thuốc đến giường. Nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của Lục Minh Châu, khóe môi nàng căng cứng, nàng cố gắng bình tĩnh cầm thìa thổi thuốc rồi đưa tới miệng hắn. Phu quân, uống thuốc đi. Lục Minh Châu uống một ngậm, mặt mày nhăn nhó. Lần đầu tiên Giang Thanh Ba thấy dáng vẻ hắn sinh động như vậy nên nhất thời không nhịn được mà cười. Bầu không khí xấu hổ lúc nãy cũng chợt biến mất. Tiếp đó nàng lại múc một thìa đưa tới. Phu quân, uống lúc còn nóng. Lục Minh Châu mím môi, hai mắt u ám. Quá đắng. Thuốc đắng giả tật. Lục Minh Châu không thèm đếm xỉa tới thìa thuốc bên miệng. Sao hắn lại khó hầu hạ như vậy chứ? Giang Thanh Bà hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cái ngứa ở hai tay, trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân. Lục Minh Châu là nhân sĩ thương tật, nàng cần phải chăm sóc. Đứng dậy cầm hũ mứt bên bàn đặt lên giường rồi cố gắng mỉm cười. Bây giờ phu quân uống được chưa? Được rồi. Lục Minh Châu uống hết một bát thuốc thì ăn hết một phần ba hũ mứt của nàng. Giang Thanh Ba âm thầm quan sát cái miệng nhai nhấp nhép của nam nhân, răng không sót sao chứ. Mứt rất ngon, lần sau chuẩn bị nhiều chút. Lục Minh Châu nói. Đường đường là đại nam nhân, thống lĩnh cũng vậy ti mà lại sợ đắng. Giang Thanh Ba liếc nhìn hắn đang ăn, tin tức này truyền ra ngoài e là chẳng ai tin nổi. Giang Thanh Ba đặt bát xuống bàn, bầu không khí ngượng ngùng đã biến mất, nàng cũng lười trốn ra ngoài. Nàng vươn vai ngồi xuống giường, giơ tay nhét một miếng mứt vào miệng nam nhân. Ta muốn đi tắm. Vết thương của chàng không thể dính nước. Vậy thì vẫn có thể là người giúp vi phu, đúng hay không? Đột Minh Châu ngước mắt nhìn nàng. Sao nàng lại gả cho một tên nhiều chuyện như vậy? Lúc quay về, để tránh bẫy chuột kia, ta lượn quanh vùng thôn quê, từng dẫm lên bùn đất, ngủ trong sơn động có rắn bò qua, lội qua sông ngay trong đêm, có hơn 100 loài từng lướt qua thân ta, trên y phục của ta cũng có dính. Thiếp lao cho chàng. Giang Thanh Ba cầm một miếng mứt nhét vào miệng nam nhân rồi nghiến răng nghiến lợi, nói. Nàng trợn hết tóc gái, nhìn nam nhân với đôi mắt vô hồn. Gả cho một tên nhiều chuyện không đáng sợ, mà điều đáng sợ là tên nhiều chuyện đó không chỉ sợ thuốc đắng, còn mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng. Cơ thể hắn đã bị thương thành như vậy rồi mà còn không quên việc đi tắm. Cũng thay chăn điểm đi. Được. Không phải là chỉ lau người thôi sao, tai cũng đã mất đi sự trong trắng, thì mắt hy sinh một chút cũng không sao. Nhưng sự thật đã chứng minh chuyện này cực kỳ có sao, vì đôi mắt đã khiến cảnh tượng trong đầu nàng trở nên cực kỳ sinh động. Giang Thanh Ba đỡ Lục Minh Châu ra khỏi phòng tắm, bàn tay khẽ vỗ gương mặt phím hồng, thầm niệm thanh tâm kinh, ý đồ quên đi hình ảnh hương diễm vừa rồi. Đầu óc quay cuồng mất kiểm soát, nàng bấm mạnh bắp đùi, đau đến nỗi thở hổn hển. Hình ảnh trong đầu dần dần mơ hồ, trái tim kích động nãy giờ cũng bình tĩnh. Phu thê già thành hôn gần một năm đến nơi, chẳng phải chỉ là không mặc quần áo thôi sao? Chuyện nhỏ chỉ là chuyện nhỏ. Hai người đi vào gian nhỏ, đưa mắt nhìn đồ đạc bừa bãi trong phòng, kinh ngạc dừng bước. Trên bàn bày một đống đồ, có dược liệu quý hiếm, có điểm tâm mới ra lò, có cả một túi vải. Giang Thanh Ba vén một góc túi lên thì thấy có một cái áo trong màu trắng, đường may tinh xảo, vừa nhìn đã biết là tẩu tẩu nhà mẹ đẻ đưa tới. Lục Y đang thu dọn, nhìn thấy Giang Thanh Ba khó hiểu nhìn chằm chằm đồ đạc thì vội vàng giải thích. Mọi người đều biết tiểu thư bị bệnh, Minh Kính Đường tặng dược liệu quý hiếm, Oánh Tỷ Nhi, cùng đại phòng tặng đai buộc trán và giày vớ tự làm. Mọi người thương nhớ rồi, thật ngại quá. Lục Minh Châu liếc nàng. Hai mắt nàng cười cong hết cả lên, nào có chút ngại ngùng nào. Chàng nói cũng không sai, nhưng chúng ta đều là người trọng thể diện, lần sau nói chuyện nhớ hàm súc một chút, chừa mặt mũi cho thiếp nữa. Giang Thanh Ba trừng mắt hắn, không biết có phải tên khốn Lục Minh Châu này dưỡng thương quá nhàm chán hay không mà chỉ thích bới móc nàng. Hai người dù gì cũng là phu thê một thời gian, giữ chút thể diện cho nàng khó thế sao? Được rồi, giữ thể diện cho nàng. Y cười lướt qua đáy mắt Lục Minh Châu. Không biết đại phu nhân nghe được tin người bị bệnh từ đâu, sáng sớm đã sai Tước Nhi cô nương tới hỏi thăm tình hình. Nô tỳ đã lừa gạt rồi cho qua, chắc đại phu nhân sẽ không đích thân tới thăm bệnh. Lục y nói. Làm rất tốt. Giang Thanh Ba nhìn nàng ấy tán thưởng. Tuyên Vương Phi cũng tặng ít điểm tâm và dược liệu tới. Lục y nói tiếp. Hai mắt Giang Thanh Ba thoáng hiện lên vẻ giật mình, từ sau lần hơi quá giới hạn để đại phu tới, nàng đã có vài vọng đoán đối với hành vi của Tuyên Vương Phi. Bây giờ lại thấy đưa tới dược liệu và điểm tâm, nàng vẫn như trước cảm thấy nàng ta quá nhiệt tình. Điểm tâm Tuyên Vương Phủ đưa tới, mang xuống phòng bếp nhỏ đưa cho Lý Thẩm, dược liệu thì đưa tới chỗ Thẩm đại phu. Không có vấn đề thì bảo ông ấy tùy ý dùng, những thứ khác thu hết vào nhà kho đi. Nô tỳ rõ rồi ạ. Đám người Lục Mai Lục Tùng cùng đi vào sửa sang đồ vật trên bàn, chẳng mấy chốc trên bàn đã trống không. Phu nhân rất cẩn thận. Lục Minh Châu ngồi xuống giường cười nói. Lúc nhỏ thiếp từng ăn phải đồ có độc, ngoại tổ mẫu cực kỳ nghiêm khắc trong chuyện này. Giang Thanh Ba thở dài, vẻ mặt bi thương. Có một lần thiếp quá thèm đồ ăn bên ngoài nên bị đánh cho một trận, bị phạt quỳ một ngày còn không cho ăn cơm. Lúc đó thiếp đói đến mức nhìn thấy màn thầu cũng cảm thấy là mỹ thực thần tiên. Lúc nhỏ phu nhân sống rất thảm sao? Lục Minh Châu thử tưởng tượng hình ảnh đó, khóe môi cong lên. Chuyện cũ nghĩ lại mà sợ. Thật ra lần này đi Giang Nam vì phù có bái kiến công chúa. Lục Minh Châu nói một câu, bình tĩnh nhìn nàng. Gặp được sao? Giang Thanh Ba kinh ngạc nhướng mày, hỏi xong lại cảm thấy mình hỏi nhiều. Ngoài tổ mẫu ghét cũng vệ ti nhất, chắc Lục Minh Châu phải ăn bế môn canh rồi. Gặp được. Đáy mắt Lục Minh Châu lướt qua tia cổ quái. Sao? Giang Thanh Ba trừng mắt. Ngoại tổ mẫu mà gặp chàng, không phải bà nên sập cửa vào mặt chàng sao? Chuyện đó thì không có, nhưng lúc nhìn thấy ta, bà lại rất kinh ngạc. Lục Minh Châu vừa nói vừa nhìn về phía Giang Thanh Ba. Chuyện của ngoại tổ phụ thiếp chắc chàng cũng nghe rồi, thấy chàng tới bái phỏng chắc bà phải rất kinh ngạc. Lục Minh Châu muốn nói lại thôi, một tia kỳ lạ trong mắt càng đậm. Sao vậy? Giang Thanh Ba không hiểu nhìn hắn. Cũng không có gì, chỉ là bà nói sang năm sẽ hồi kinh. Thật sao? Giang Thanh Ba vui mừng. Thiếp phải nói tin này cho phụ thân và huynh trưởng, bọn họ biết chắc chắn sẽ rất vui. Cũng chưa chắc đâu. Lục Minh Châu lẩm bẩm. Chàng nói cái gì? Giang Thanh Ba không nghe rõ, hỏi lại một lần. Ngoại tổ mẫu dặn nàng đừng nói cho họ biết. Lục Minh Châu nói. Vì sao? Giang Thanh Ba đầy nghi hoặc. Ngoại tổ mẫu không nói. Chắc là muốn tặng cho đại ca thiếp một kinh hỷ. Giang Thanh Ba vui mừng vỗ tay. Được rồi, thế thì nghe ngoại tổ mẫu. Kinh hỷ là chuyện không thể, nhưng kinh hách thì chắc chắn có. Lục Minh Châu thầm nói trong lòng. Biết ngoại tổ mẫu sắp hồi kinh, đầu mày cuối mắt Giang Thanh Ba đều nhiễm niềm vui mừng, nàng khẽ cười, dếm chăn cho Lục Minh Châu. Tình hình bên này thế nào? Lục Minh Châu vốn đã nhắm mắt, lại chợt mở. Dạo này kinh thành rất náo nhiệt, mấy hôm trước, Lỗ Phương phủ bị trộm, phủ binh quan sai nha môn kinh thành cùng các vùng lân cận, ngày ngày truy tìm đạo tặc trên phố. Ánh mắt Lục Minh Châu hiện lên tia khó hiểu. Chú ý, đừng bỏ qua bất kỳ động tĩnh nào trong kinh thành. Yên tâm, thiếp sẽ để mắt giúp chàng. Giang Thanh Ba nói xong lại cảm thấy không ổn. Thiếp cảm giác cửa hàng của thiếp sắp phát triển thành cơ sở ngầm của chàng rồi. Sao không cho người cũng vậy ti theo dõi những chuyện đó? Cũng vậy ti không an toàn, hành tung hiện giờ của ta không thể tiết lộ, chỉ có thể tín nhiệm nàng. Được rồi, sẽ lưu ý giúp chàng. Hắn đã nói thảm như vậy, nếu không giúp hình như quá vô tình. Giang Thanh Ba thở dài, nàng lương thiện quá. Mau nghỉ ngơi đi, phu nhân vất vả rồi. Giang Thanh Ba tùy ý khoát tay, bước đến ngồi xuống cái ghế bập bên bên mép giường, nhìn nam nhân trên giường đã nhắm mắt. Nàng cầm quyển thoại bản trên bàn nhỏ lên đọc. Căn phòng chìm vào yên lặng, gió lạnh gào thét thổi những bông tuyết qua cánh cửa sổ khép hờ bay vào bên trong. Bàn tay trắng nõn mảnh khảnh vươn tới chậu than bên cạnh, lửa than đỏ tươi dưới lòng bàn tay thỉnh thoảng kêu lách cách. Ngày thường nàng hay xem mấy thứ này sao? Giọng nam trầm trầm phá vỡ sự im lặng trong phòng ngủ. Giang Thanh Ba sợ hết hồn, vỗ vỗ ngực, quay đầu nhìn hắn, lườm hắn một cái. Không phải chàng đi ngủ sao? Sao lại dậy rồi? Giang Thanh Ba nhíu mày. Muốn đi nhà xí sao? Không ngủ được. Lục Minh Châu hất cằm về phía quyển thoại bản. Dăm ba câu chuyện của Tương gia là cái gì? Nói đến nội dung thoại bản, hai mắt Giang Thanh Ba tỏa sáng. Chuyện này kể về câu chuyện tình ái giữa nữ tử Phong Trần và Hữu Tướng. Tài đánh khách nhân biến thái, chân đá con cháu thế gia, không coi ai ra gì, rất kích thích. Nói bậy, Hữu Tướng chỉ từng dây dưa với một quả phụ. Lục Minh Châu phản bác. Cái gì? Hữu Tướng thật sự có tình sự kích thích như vậy sao? Giang Thanh Ba kinh ngạc, trợn tròn mắt. Là chuyện từ 10 năm trước, bây giờ vị quả phụ đó đã trở thành phu nhân kế thất của ông ấy. 10 năm trước, Hữu Tướng hơn 40 tuổi, Giang Thanh Ba tặc lưỡi hai cái. Hữu Tướng đại nhân chơi đẹp thật, nhưng nghĩ kỹ lại cảm thấy không đúng. Hình như Lục Minh Châu không phải người thích quan tâm những chuyện bát quái kiểu này. Nàng quay đầu nghi hoặc nhìn hắn. Sao chàng biết? Trong ghi chép mật của Cũng Vậy Ti có ghi lại. Loại chuyện này Cũng Vậy Ti cũng ghi lại sao? Mọi chuyện lớn nhỏ của quan viên trong triều đều phải ghi chép, ngay cả thân phận của phu nhân, thiếp thất của bọn họ cũng phải làm rõ. Giang Thanh Ba trợn mắt. Vậy thiếp? Ta không cần phải ghi lại. Giang Thanh Ba thở phào. May quá, lúc nào cũng bị người ta nhìn chằm chằm, ai chịu nổi. Nàng nhìn Lục Minh Châu, hai mắt tỏa sáng. Nàng đứng dậy ngồi xuống mép giường, kéo ống tay áo của hắn. Nghe nói, nữ tế của lại bộ thượng thư, vì quan lộ mà ruồng bỏ thê nhi, còn phái người chẳng giết. Chuyện này thật sao? Hơi thở ấm áp phả vào mặt, trong mắt Lục Minh Châu hơi lóe, quan sát gương mặt tinh xảo gần trong gang tấc. Hắn mím môi, im lặng một lát, mới nói. Hắn chỉ có một vị hôn thê đính hôn từ trong bụng mẹ. Chuyện đó là phái người đi đưa bạc, thuận tiện hủy bỏ hôn ước. Chẳng qua là thứ nam nhân nhu nhược, năng lực kém, vì quan lộ mà vứt bỏ người khác. Nghe nói, phu nhân tạ tướng và vài khăn tay chi giao cùng buôn bán, mất sạch cả gốc lẫn lãi, tình cảm khuê mật vì thế mà cắt đứt. Là còn bọn họ cấu kết, phường cho vay nặng lãi, khiến rất nhiều người bán nhi bán nữ, thậm chí còn chết người. Sau khi bệ hạ biết tin, đã xung quân những kẻ đó tới mỏ khai thác đá. Mấy vị phu nhân kia vì thế mới nảy sinh hiềm nghi, từ đó không qua lại nữa. Giang Thanh Ba càng nghe hai mắt càng sáng, không ngờ lại có nhiều loại tin đồn bá quái thú vị như vậy, thật kích thích. Nàng nháy mắt nhìn chằm chằm hắn. Cũng vệ ti của chàng có thiếu người hay không? Cái kiểu như hỗ trợ thu dọn hồ sơ mật. Không thiếu. Thật đáng tiếc, tự nhiên chàng lại bỏ qua một người tài như thiếp. Giang Thanh Ba thở dài. Lục Minh Châu nhếch miệng. Nàng chỉ muốn đọc tin bắt quái chứ gì. các chàng thu thập tin bát quái không phải cũng vì để mình xem sao? Giang Thanh Ba rất ghen tị với tiểu lại phụ trách thu dọn hồ sơ mật ở Cũng Vệ Ti, ngày ngày nắm giữ tin tức bát quái của quan viên kinh thành cũng là một loại hạnh phúc. Lục Minh Châu nhìn vẻ mặt nàng bất đắc dĩ căng khóe môi, có một chuyện hắn không nói. Tên tiểu lại sắp xếp tài liệu mật kia ngày ngày nơm nớp lo sợ vì biết quá nhiều mà mạng sống không được bảo toàn. Ngày ngày sống trong nơm nớp lo sợ, mới tầm 30 tuổi tóc đã bạc trắng. Thấy ánh mắt thất vọng của nàng, hắn chỉ lắc đầu, chắc chỉ có nàng mới cảm thấy chuyện đó thật thú vị. Nghe nói ái thiếp của một vị vương gia té lộn cổ ở bãi săn, còn bị lộ mông nữa. Vương gia không biết đó là nam nhân cải trang, sao lại tra ra là gián điệp địch quốc, bây giờ đang bị giam trong địa lao của Cũng Vệ Ti. Bọn họ biết chơi thật đấy. Còn có một vị công tử. Giang Thanh Ba bị khơi dậy lòng hứng thú, đòi kéo Lục Minh Châu dò hỏi từng chuyện bát quái đã nghe được, muốn biết chân tướng, thỉnh thoảng nghe được chuyện ly kỳ còn cười to không ngớt. Đảo mắt, nửa tháng đã trôi qua, độc trong cơ thể Lục Minh Châu đã được loại bỏ hoàn toàn, vết thương ngoài da chuyển biến rất tốt, hắn có thể miễn cưỡng hoạt động như bình thường. Giang Thanh Ba thở phào nhẹ nhõm, trong lòng gào thét hoan hô ầm ĩ, cuối cùng không phải cùng đi nhà xí, mỗi ngày không cần bị ép xem một màn hoạt sắc sinh hương trong phòng tắm, quả thật đang khảo nghiệm nhân tính của nàng. Thiếp cố ý sang nhà bếp nấu canh tẩm bổ, chàng uống nhiều chút tốt cho thân thể. Lục Minh Châu nhìn chằm chằm bát canh nóng màu trắng sữa, cười lắc đầu. Ta ở nhà hơn nửa tháng, canh mỗi ngày không trùng lập, làm phiền phu nhân rồi. Lý Thẩm từng là danh trù đấy, biết nấu rất nhiều món, cho dù chàng có ở nhà nửa năm, canh này cũng sẽ không trùng. Dứt lời, lập tức bưng chén canh uống hết phần nữa, uống xong còn thỏa mãn nhèo mắt. Lục Minh Châu nhìn vẻ mặt hưởng thụ của nàng, khóe môi bất giác nhếch lên. Cưới được phu nhân thật tốt. Giang Thanh Ba cho đó là lời khen, tiếp tục ăn cơm. Lần này ta mang một nữ tử giang nam về, nhờ phu nhân sắp xếp giúp. Lục Minh Châu cầm đũa thản nhiên nói. Động tác nhai nuốt của nàng khựng lại. Lục Minh Châu mang nữ nhân về còn bảo nàng thu xếp. Động phàm tâm rồi sao? Sự tò mò từ từ dâng lên, thầm hỏi không biết nữ tử thế nào mà lại thuần phục được Lục đại nhân năng lực bất phàm. Hai mắt lấp lánh, hiếu kỳ trỗi dậy. Chàng muốn đón nàng ta vào bằng cách nào? Lương thiếp sao? Sẽ dễ sống chung hay không? Có biết đánh mã điếu hay không? Hay là sắp xếp một buổi gặp mặt trước, mọi người gặp nhau tìm hiểu một chút? Giang Thanh Ba nói một tràng mà chẳng thấy Lục Minh Châu đáp lại, vừa định dục, ngẩng đầu trùng hợp bắt gặp ánh mắt trừng trừng của hắn. Sao chàng lại nhìn thiếp như vậy? Giang Thanh Ba kinh ngạc trừng mắt. Lẽ nào chàng còn muốn lấy nàng ta làm chính thê? Vậy khả năng này không được rồi, còn phải để ý mặt mũi Thái Thượng Hoàng. Hay là chàng cố nhịn một thời gian nữa, chờ vị kia... Nàng ít đọc thoại bản đi. Chúng ta đang thương lượng chuyện nạp thiếp, chàng nói vậy là cái gì? Bớt suy nghĩ lung tung đi, nàng ta là nhân chứng. Sao? Hai mắt Giang Thanh Ba chợt ảm đạm. Thiếp còn tưởng hậu viện có biến chứ. Còn tò mò nữa, sẽ tịch thu thoại bản của nàng. Sao chàng lại giống đại ca thiếp, bản thân không nói rõ ràng lại trách thiếp đọc thoại bản? Giang Thanh Ba lầm bầm. Ăn nói không đầu không đuôi, chi bảo dẫn theo nữ tử về, chẳng lẽ thiếp nghĩ không đúng? Thê tử nhà nào lại nghĩ như vậy, lại còn phải biết chơi mại điếu, thế thì hợp lý sao? Thái Dương Lục Minh Châu giật thình thịch, hít sâu một hơi mới khôi phục sắc mặt bình thường. Ăn xong, Giang Thanh Ba ôm lò sưởi tay đi vòng trong sân cho tiêu cơm, tắm xong nàng bò lên giường từ sớm. Dạo này chăm sóc bệnh nhân Lục Minh Châu khiến nàng mệt muốn chết, mới vừa kéo chăn lên chuẩn bị nằm xuống thì nhìn thấy một nam nhân mặc y phục dạ hành đi ra từ sau bình phong. Nàng nhướng mày nhìn hắn. trời tối rồi, chàng còn mặc cái gì thế? Chắc Lục Cửu đã tới, ta đi xem. Lục Minh Châu vừa nói vừa đeo khăn che mặt. Vậy thương thế của chàng? Gần như khỏi hẳn rồi. Được rồi, Lục Minh Châu còn chẳng để ý, nàng cũng không tiện nói cái gì, kéo chăn đắp người, nhắm mắt đi ngủ. Tạm biệt, thiếp ngủ trước đây. Lục Minh Châu bật cười, lắc đầu, xoay người đi ngang qua giá cắm nến, tiện tay tắt nến, cọt kẹt một tiếng, bóng người mạnh mẽ nhảy ra khỏi cửa sổ, lập tức biến mất trong bóng tối. Giang Thanh Ba đang nằm mơ, ngủ say không biết gì, không biết lúc nào nam nhân đã quay về. Sáng sớm tỉnh lại, đã thấy Lục Minh Châu nằm bên cạnh, đưa mắt nhìn gương mặt đang ngủ say, nàng bình tĩnh đứng dậy xuống giường. Lúc hắn mới quay về, đúng là nàng không quen thật, sáng sớm tỉnh lại, phát hiện hắn nằm bên cạnh còn bị kinh hãi hai lần. Sau khi chung chăn chung gối hơn nửa tháng thì cũng đã quen. Bây giờ cho dù tận mắt thưởng thức một màn hoạt sắc sinh hương trong phòng tắm, nàng cũng không để tâm. Được rồi, vẫn có sóng lớn. Giang Thành Ba nuốt ngậm nước bọt, hai tay dần đỏ. Không được nghỉ, không được nghỉ nữa. Mấy ngày sau, hôm nào cũng vậy, vừa đến giờ đi ngủ là Lục Minh Châu lại mặc y phục dạ hành. Giang Thanh Ba đã quen, chỉ phất tay rồi xoay người chui vào chăn. Đêm đông lăn vào chăn mới là chuyện hạnh phúc nhất trên đời. Đêm này ta ra ngoài gặp Lục Cửu. Giang Thanh Ba mở mắt, xoay người, ngồi dậy. Không về sao? Mấy hôm nay sẽ chính thức hồi kinh. Chàng đợi một chút. Giang Thanh Ba xuống giường, khoác áo khoác ra khỏi phòng ngủ, lát sau quay về còn cầm theo hai cái túi vải dầu và một bầu rượu nhét vào tay hắn. Trời lạnh, uống rượu có thể làm ấm người, bụng đói không nên uống rượu mạnh, nên ăn đồ nhẹ trước, chú ý sức khỏe. Lục Minh Châu cảm nhận hơi ấm từ túi vải dầu trong tay, trong lòng cũng có một dòng nước ấm nóng chảy qua, nhanh chóng lan tỏa toàn thân hắn. Ngẩng đầu nhìn nàng, rõ ràng là một gương mặt không chút phấn son, nhưng lại cảm giác đẹp hơn gương mặt được trang điểm tỉ mỉ ban ngày. Đa tạ phu nhân quan tâm. Đi nhanh đi. Nàng cũng không muốn quan tâm, nhưng đối với bệnh nhân của mình, Tả đại phu luôn có ý thức trách nhiệm. Nếu để ông ấy biết Lục Minh Châu không quý thân thể, kiểu gì cũng nói nàng. Nghĩ đến những chuyện lúc trước từng trải qua, vẻ mặt nàng vô sinh khả luyến. Đừng xảy ra một lần nào nữa. Giang Thanh Ba chui vào chăn, nhắm mắt. Nhớ thổi đèn giúp thiếp. Lục Minh Châu nở nụ cười, giơ tay tắt nến, cầm túi vải dầu và bầu rượu nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ. Sau khi Lục Minh Châu rời đi, Giang Thanh Ba lập tức tuyên bố khỏi bệnh. Cổng lớn Thu Thủy Uyển đóng chặt một thời gian, cuối cùng cũng mở. Nàng gấp không chờ nổi, đứng trước cửa, hút một bụng không khí mới mẻ, ôm lò sưởi trong tay, áo khoác, áo lồng cáo, dẫn Lục Y và đám nha hoàn đi dạo quanh vườn. Xuyên qua hành lang uốn khúc, đến lối rẽ, nàng gặp bà Tức Nhị Phòng đang đi phía đối diện. Lờ đi gương mặt lạnh lùng của đối phương, nàng giơ tay chào. Đã lâu không gặp, nhị tẩu càng ngày càng đẹp hơn xưa. Giang Thành Bà lại khen bà ta sao? Đang Tuệ Quân cảnh giác. Không sánh được với Tam đệ muội, ta còn có chuyện, thứ lỗi không tiếp. Sao lại không ở lại tán gẫu vài câu? Giang Thành Bà miễn cưỡng. Nàng ta ngã bệnh, hình như lại càng không bình thường, chẳng lẽ lại muốn làm chuyện gì? Đang Tuệ Quân vừa nghĩ vừa rảo bước nhanh hơn. Cuối năm rồi, bà ta không có thời gian chơi cùng Giang Thanh Ba. Nhìn hai bà Tức dần đi xa, Giang Thanh Ba thở dài, hơn nửa tháng không ra khỏi cửa, giờ nhìn Nhị Phòng cũng thấy đáng yêu hơn trước. Tiếc là đối phương không ở lại tâm sự nhiều. Khép chặt áo choàng, nàng xoay bước đến đại phòng. Lâu rồi không gặp Oánh Tỷ Nhi, chắc nha đầu kia đã nảy nở. Mặt khác, Đang Tuệ Quân đi đủ xa mới giảm tốc độ, liếc mắt nhìn Giang Thanh Ba, sụ mặt. Hôm nay đúng là suối quẩy, vừa ra cửa đã gặp nàng ta. Lương Nghi Tĩnh cúi đầu, môi đỏ mím thành một đường.